Chương 185 Tin dữ. Lâm Vân nghĩ tới đây liền mỉm cười, cho dù người có trốn kỹ đi nữa, cũng bị lão tử tìm ra mà thôi. Lâm Vân đột nhiên ra hiệu cho mọi người đi tách ra, rồi dùng sức dậm chân xuống mặt đất, lắng nghe tiếng vọng ở dưới. Cứ làm như vậy, cách một đoạn, Lâm Vân lại dậm chân xuống, càng đi càng xa. Tất cả đội viên nhìn huấn luyện viên làm như vậy cũng đoán ra được hổ nhà đã trốn ở dưới mặt đất. Tất cả đều rất hưng phấn. Lâm Vân đột nhiên dừng lại nói. Đây rồi, đào hố chôn thuốc nổ ở đây. Nghe Lâm Vân ra lệnh, lập tức có một đội viên bắt đầu đào hầm. Sau khi đào xong, thì có hai đội viên thuần thục mang tới một bao thuốc nổ và kiếp nổ. Lâm Vân nhìn thuốc nổ, cũng là loại kém cỏi, nhưng chỉ cần như thế là đủ. Sắp đặt xong, tất cả đội viên của Long Ảnh đều lui ra xa. Kiếp nổ nhanh chóng lan tới bao thuốc nổ. Một tiếng oanh vang lên, một cái hố lớn xuất hiện, bùn đất xung quanh đều rơi vào cái hố đó. Thấy một tên đánh một tên. Lâm Vân còn chưa dứt lời thì có tiếng xe truyền tới. Lâm Vân quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Vô Sơn đang ngồi ở phía trên chiếc xe. Hắn biết đã không còn kịp rồi. Tuy nhiên cũng không sao cả, lần nổ này ít nhất phải đã giết được vài tên trong đó. May mắn lắm, chắc chỉ có 20 tên sống sót. Tất cả các đội viên của Long Ảnh nghe lệnh, lập tức dừng lại cuộc diễn tập, tập trung xếp thành hàng. Tần Vô Sơn trông thấy đội Long Ảnh vẫn còn rất nhiều đội viên, trong lòng không khỏi vui vẻ. Sắc mặt của Brown thì lại âm trầm, vội vàng ra lệnh cho binh lính đằng sau đi lên cứu người của bọn họ. Huấn luyện viên Lâm, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lão Tần tôi thật là may mắn. Mà cậu chả khác gì lúc tôi nhìn thấy cậu lần đầu cả. Tần Vô Sơn nhìn thấy Lâm Vân, cười ha hả đón chào. Lâm Vân cười nhẹ. Lão già Tần Vô Sơn này nói là trang phục và tóc tai của mình vẫn lộn xộn như lần đầu mới gặp. Brown thấy Lâm Vân quả nhiên là huấn luyện viên của Long Ảnh, sắc mặt rất là âm trầm. Bên kia thì đã có đội viên của Hổ Nhà được cứu ra. Huấn luyện viên Lâm, lần này nhờ cậu mà Long Ảnh mới được cứu. Lão Tần tôi có chút xin lỗi cậu. Tần Vô Sơn nói. Tần lão ca, sao lại nói như vậy? Ông có làm gì đâu mà phải xin lỗi tôi. Ngược lại, tôi còn có việc phải cảm ơn ông mới đúng. Lâm Vân thật sự muốn cảm ơn Tần Vô Sơn. Hắn kiếm được linh thạch, hoàn toàn là nhờ vào viên linh thạch trong tay của Tần Vô Sơn. Hàn Vũ Tích là vợ cậu phải không? Tần Vô Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút tâm tư hỏi. Đúng vậy. Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn bỗng nhiên nhắc tới Hàn Vũ Tích, trong lòng dâng lên từng sợi ôn nhu. Mình sắp được gặp lại nàng rồi. Tôi nói trước một câu, tôi, Tần Vô Sơn, không liên quan gì với Tần gia của Yên Kinh. Mặc dù tôi họ Tần, nhưng không phải là Tần của Yên Kinh. Tuy vẫn có một chút huyết thống, chỉ cách nhau quá xa rồi. Anh chàng Tần Thăng kia là người cũng không tệ lắm, chỉ là hơi xúc động khi làm một số việc, còn mong làm lão đệ nếu như có thể thì tha cho y một mạng. Tần Vô Sơn rào đón trước. Lâm Vân kinh ngạc nhìn Tần Vô Sơn hỏi. Y làm việc xúc động hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải là người thích gây sự vô cớ. Bởi vì Tần Thăng đi tới Hàn gia cầu hôn, muốn Hàn Vũ Tích làm vợ. Kết quả là Hàn Vũ Tích quỷ khuôn mặt rồi muốn tự sát chống lại, cho nên... Tần Vô Sơn nói xong, có chút do dự nhìn Lâm Vân. Cái gì? Lâm Vân nghe vậy, liền lao tới, bắt lấy ngực của Tần Vô Sơn, cơ hồ xách ông ta lên. Ông nói cái gì? Có kẻ dám đến cầu hôn vợ của tôi? Hai mắt Lâm Vân trợn lên, nhìn chằm chằm Tần Vô Sơn, gằn giọng nói. Vài cảnh vệ xung quanh thấy Lâm Vân khống chế Tần Vô Sơn, liền tiến lên muốn ngăn cản, nhưng chưa đến nơi đã bị Lâm Vân đá bay đi rất xa. Mọi người dừng tay. Huấn luyện viên Lâm, cậu bình tĩnh một chút. Chuyện này không liên quan gì tới Tần lão. Ông ấy chỉ có thiện ý nhắc nhở cậu mà thôi. Từ Lý vội vàng đi lên, quát lớn, ngăn cản cảnh vệ trước khi bọn họ chĩa súng. Sau đó khuyên nhủ Lâm Vân. Lâm Vân buông Tần Vô Sơn ra, trong mắt đã có hơi nước. Không chỉ nói là Tần Thăng, cho dù là Thiên Vương lão tử làm hại tới Vũ Tích, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y. Cho dù y có chạy lên mặt trăng, ta ta cũng muốn kéo y trở về. Lâm lão đệ, nghe tôi nói một câu, khuôn mặt của vợ cậu chỉ bị hỏng nhẹ mà thôi, thân thể vẫn bình thường. Nói sao, ở Yên Kinh thế lực của Tần gia không hề yếu hơn Lâm gia chút nào, thậm chí là lớn hơn. Tần lão gia chủ càng là... Lâm lão đệ, nghĩ kỹ một chút. Tần Vô Sơn lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật, ở chuyện này, ông ta nghiêng về phía Lâm Vân hơn. Nhưng ông ta chỉ sợ Lâm Vân gây ra chuyện lớn. Tần gia rất ghê gớm phải không? Mà ta chả lẽ phải dựa vào Lâm gia nói chuyện sao? Đắc tội với Lâm Vân ta, ta không thèm so đo, nhưng thương tổn tới Vũ Tích. Lâm Vân khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Khi quay đầu, nước mắt đã rơi giàn giụa. Vũ Tích, nam nhân không đổ lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau trong lòng mà thôi. Không nghĩ tới, hàng Vũ Tích lại bị người khác bắt nạt như vậy. Nội tâm của Lâm Vân đầy gợn sóng, không thể bình tĩnh được. Nếu như Vũ Tích không phải vì mình, nàng sẽ không đi tự sát, lại hủy khuôn mặt. Nếu như mình quyết đoán hơn, thì đã không tới hiện tại mới trở về gặp Vũ Tích. Một cô gái yếu đuối, không có người chồng bên cạnh. Nhà mẹ đẻ chỉ biết cầm nàng đi đổi phú quý, mà nhà chồng thì cơ hồ đã quên có người như vậy, đến mức đã biết nàng đã ly hôn cũng mặc kệ. Vậy nàng phải dựa vào ai để chống chọi? Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy. Đây là lời của Vũ Tích nói. Vũ Tích, anh thật xin lỗi em. Lâm Vân ngửa mặt gào rú, nước mắt tuôn rơi. Huấn luyện viên, nếu anh cần tôi sẽ luôn có mặt. Lâm Cực lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên thương cảm như vậy. Đối với y mà nói, những thứ khác chỉ là phù vân. Vô luận từ lý coi y như thế nào, không có huấn luyện viên Lâm, y chỉ có khuất nhục mà chết đi. Ngay cả chuyện báo thù, nghĩ cũng không dám nghĩ. Những cái gì gọi là vinh hoa phú quý, y không hề coi trọng. Còn có tôi nữa. Vương Vĩ là người thừa kế của vương gia, đương nhiên không sợ hãi. Còn có tôi cũng vậy. Trong nháy mắt, 34 người đội viên cùng tiến lên một bước, sau đó tỏ ý nguyện vì Lâm Vân làm hết mọi việc, cho dù việc đó có thể khiến con đường làm quan của bọn họ kết thúc. Cảm ơn các cậu, tuy nhiên một việc nhỏ như vậy tôi còn có thể làm được. Các huynh đệ, từ nay về sau nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt, tôi đi đây. Lâm Vân nói xong, quét chân tạo thành tiếng nổ rầm rầm. Vài cái cây lớn đều bị Lâm Vân làm cho gãy đứt cả gốc, lá cây bay lả tả. Thân ảnh của Lâm Vân thoáng cái đã biến mất, không nhìn thấy gì. Vài tên quan quân và binh lính của nước Mỹ cùng đội viên của Hổ Nhà thấy uy thế của Lâm Vân như vậy đều là ngây dại. Đây là khả năng của con người sao? Brown càng vô cùng khiếp sợ. Y đã gặp qua rất nhiều cao thủ, thậm chí là người có dị năng, nhưng y lần đầu tiên nhìn thấy có người lợi hại như vậy. Đối với loại người này, không chỉ nói là 36 đội viên của Hổ Nha, chính là 360 đội viên Hổ Nha gặp hắn cũng chỉ có đường chết. Khó trách người này dám xách cổ trung tướng Trần lên. Người này chính vật báo vô giá của quốc gia. Vì sao quốc gia của chúng ta lại không có người như vậy? Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn thở dài một hơi, âm thầm cầu phúc cho Tần Thăng. Có người ngươi không thể chọc nổi, không biết có nên báo cáo cho cấp trên hay không. Mà thôi, điều này không cần thiết, cứ để cho Lâm Vân lão đệ tự mình xử lý. Mình không nên nhúng tay vào chuyện này. Liếc mắt nhìn về phía binh lính Hổ Nha vừa được cứu lên, bọn họ vẫn còn ngây người nhìn chỗ cây bị Lâm Vân quét đứt. Lúc này, Tần Vô Sơn mới minh bạch ý nghĩa một cước này của Lâm Vân, làm vậy để tăng uy thế cho Long Ảnh. Mỗi một chiến sĩ của đội đặc công đều là những người không sợ chết. Cho dù có cầm súng chỉ vào đầu của bọn họ, nói không chừng, bọn họ còn đang suy nghĩ, lúc ngươi nổ súng, làm như thế nào để chế trụ ngươi. Nhưng một khi thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, thì cho dù không cam lòng, cũng chỉ đành phải lực bất tòng tâm, rồi sinh ra một loại tâm lý chán chường do không có cách nào chiến thắng. Chương 186. Lâm Hình. Tốc độ của Lâm Vân cực nhanh, bởi vì trái tim của hắn như bị lửa đốt rừng rực vậy. Hắn khuyên bảo những đội viên Long Ảnh kia khi gặp chuyện cần phải tỉnh táo, Nhưng chính hắn cũng không thể nào làm được như vậy, nếu chuyện đó có liên quan tới Vũ Tích. Vũ Tích thế nào rồi? Nàng thế nào rồi? Hắn đã không còn nhàn rỗi để thống hận Hàn gia và Tần gia. Đối với hai nhà này, Lâm Vân đã hận bọn họ hơn cả Lý gia. Lâm Vân chạy rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh xuyên qua khu rừng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu như Tần Vô Sơn đưa mình trở về Yên Kinh, có phải càng nhanh hơn không? Nhưng Lâm Vân lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Tuy Tần Vô Sơn nói rằng ông ta không có liên hệ gì với Tần gia Yên Kinh, nhưng sự thật, ông ta vẫn là người của Tần gia, chỉ là không thuộc dòng chính mà thôi. Lần này trở về, việc đầu tiên của hắn là muốn tìm Vũ Tích, sau đó lập tức đi tới Hàn gia và Tần gia tính sổ. Lý gia nói sao? Nguyên bản lộ trình cần hơn một tháng để đi, thì Lâm Vân chỉ mất vài ngày là tới sân bay Manos. Không có thời gian chỉnh lý quần áo và tóc tai, đành phải mặc kệ. Cũng may đã tắm qua ở sông Amazon, nên nhìn không giống tên ăn mày, mà chỉ giống một người nghệ sĩ. Tuy cách ăn mặc của Lâm Vân sẽ làm cho người ta cảm nhận hắn là người không có đủ tiền để ngồi máy bay, nhưng Lâm Vân đã đưa ra đầy đủ hết giấy tờ và chi phí vé máy bay, không có thiếu thứ gì. Nhân viên trong sân bay cũng chỉ có thể để cho hắn đăng ký. Lúc lên máy bay, mọi người đều cho rằng Lâm Vân là một nghệ sĩ. Tuy nhiên, vị nghệ sĩ này cũng quá phô trương chút, chẳng những không mang hành lý trên tay mà quần áo đều rất rách rưới. Lâm Vân thì im lặng, hắn chỉ hận mình không kết thành hai sao, nếu là hai sao, muốn gặp Vũ Tích đâu cần phiền toái như vậy. Ngồi bên cạnh Lâm Vân là một người trung niên tuổi 40, thoạt nhìn cũng có vài phần nghệ sĩ, tóc tai còn dài hơn cả Lâm Vân. Chào tiên sinh, tôi tên là Tiết Khải Văn, xin hỏi anh tên là gì? Người trung niên này thấy Lâm Vân ngồi ở bên cạnh mình, lại mặc một bộ trang phục kỳ quái, còn tưởng mình gặp phải đồng nghiệp. Lâm Vân. Lâm Vân thực sự không muốn nói nhiều, nhưng người khác đã chủ động hỏi han, hắn cũng không thể hờ hững. Rất vui được gặp anh. Anh cũng tới Mano để chứng kiến văn hóa cổ đại của rừng rậm Amazon sao? Văn minh cổ đại, Maya cũng bắt nguồn từ đây, còn nghe nói trong rừng rậm Amazon có một đế quốc xa xưa nào đó. Tiết Khải Văn là người có vẻ hay nói. Không phải. Lâm Vân nói xong, lập tức nhắm mắt lại, biểu lộ là mình không muốn nói chuyện. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như anh có thời gian rảnh thì tới phòng nghệ thuật của tôi chơi. Tiết Khải Văn thấy Lâm Vân không muốn nói chuyện, liền đưa một tấm danh thiếp cho Lâm Vân. Y vẫn hy vọng có thể làm quen với một người cũng quan tâm tới văn minh thời cổ như mình. Lâm Vân thấy thế liền nhận lấy danh thiếp của Tiết Khải Văn, sau đó thì tiếp tục dưỡng thần. Tiết Khải Văn cũng không nói thêm nữa, trong lòng đang suy nghĩ. Người tên Lâm Vân này còn chưa đưa cho mình danh thiếp của hắn. Một tiếng sau, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế của Yên Kinh. Lâm Vân không có ý rời đi, lập tức mua một tấm vé máy bay về Phần Giang. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là đi gặp lại Vũ Tích. Về phần tính sổ với Tần gia để gặp Vũ Tích trước, rồi nói sao. Hiện tại đã là buổi chiều, máy bay đi Phần Giang phải tới 6 giờ tối. Lâm Vân nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa. Một tiếng là đủ để mua chút đồ ăn. Lâm Vân đi ra phía sau sân bay, muốn tìm một cửa hàng mua thức ăn. Anh chờ một chút. Một thanh âm thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, là hai cô gái thanh tú, tuổi chừng 20. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là sinh viên. Một người trong đó nhìn có chút quen quen, có lẽ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng Lâm Vân khẳng định mình không biết bọn họ. Cô gái bên trái mặc một bộ áo khoác lông màu trắng, kết hợp với cái cổ trắng ngần càng tỏ ra vẻ quý phái. Nhưng khuôn mặt của nàng lại rất non nớt, ánh mắt to tròn như một búp bê vậy, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất yêu mến. Bên phải là một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác màu xanh da trời khá kín, chắc là có chút lành, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ hồng hồng. Cô ta chính đang cẩn thận, nhìn Lâm Vân từ trên xuống dưới. Cô gọi tôi? Lâm Vân hỏi cô gái mặc áo khoác xanh kia. Cô gái mặc áo xanh nhìn Lâm Vân một lúc, đột nhiên lao tới ôm cổ của Lâm Vân, cơ hồ không quan tâm tới bộ quần áo rách nát và tóc tai lộn xộn của hắn. Lâm Vân nhìn cô gái có chút quen mắt này, trong đầu rất hồ đồ. Cô gái mặc áo khoác trắng kia cũng kinh ngạc nhìn hai người. Cô ta nghĩ thầm, Sao lại ôm một người lang thang giữa đường như vậy? Tiểu hình làm sao vậy nhỉ? Cô là ai? Lâm Vân đột nhiên bị một cô gái ôm lấy cổ, nên hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ. Mình ăn mặc như vậy cũng có thể hấp dẫn con gái sao? Anh trai, anh không nhớ em à? Em và mẹ đều rất nhớ anh, em là Lâm Hinh đây. Lâm Hinh thấy anh trai vẫn điên khùng như vậy, trong lòng rất là khổ sở, nhịn không được, khóc thành tiếng. Lâm Hinh? Lâm Vân nghĩ nghĩ. Nói thật, hắn đã không còn bất kỳ trí nhớ nào về Lâm Hinh, chỉ biết mình có một người em gái như vậy mà thôi. Không nghĩ tới lại gặp Lâm Hinh ở chỗ này. Nghĩ tới em gái và mẫu thân đều đang lo lắng cho mình. Trong nội tâm của Lâm Vân có chút xấu hổ, tuy cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng dù sao vẫn có quan hệ huyết thống với mẫu thân, Lâm Vân cảm thấy vẫn nên đi gặp người mẹ này. Anh trai, cha nói anh đã khỏi bệnh rồi, điều này có thật không? Mẹ nghe cha nói vậy cũng rất vui mừng, rất mong anh trở về. Anh trai, anh đi với em về chỗ của Tam Gia Gia đi, nhưng trước hết em giúp anh mua mấy bộ quần áo đã. Lâm Hinh nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Nàng vuốt vuốt quần áo, rách rưới của anh trai. Nàng rơi nước mắt vì thấy bộ dạng của anh trai như vậy. Mặc dù ngày trước, anh trai của mình rất hoàn khố, lại không có học vấn, không có nghề nghiệp gì cả, nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, thường xuyên cho mình tiền tiêu vặt. Chỉ là khi mình ở Yên Kinh học đại học, mỗi lần trở về gặp anh trai, thì anh ấy đều ở bệnh viện tâm thần. Lần cuối mình gặp anh trai đã là 2 năm trước rồi, lúc đó là gặp ở bệnh viện. Lần này gặp lại anh trai, nếu không nhìn kỹ, mình thật đúng là không nhận ra anh ấy. Không ngờ anh trai mình lại luân lạc, khổ sở như vậy, mà không biết vì sao anh ấy lại ở Yên Kinh. Em là Lâm Hinh? À, em và mẹ có khỏe không? Lâm Vân đột nhiên cảm giác thân phận của mình có chút xấu hổ. Mình hầu như đã quên thân phận này của mình, còn có mẹ và em gái là thân nhất. Tuy tình cảm có chút lạ lẫm và ngăn cách, nhưng dù sao mình và hai người bọn họ cũng chảy chung một dòng máu. Mẹ và em đều khỏe, chỉ là mẹ rất nhớ anh, em cũng nhớ anh, muốn anh trở về với gia đình. Lâm Hinh đã bình phục lại tâm tình. Nàng càng nhìn anh trai, càng cảm thấy khổ sở. Nếu không phải lần trước đã nhìn qua bức ảnh của anh trai, thì nàng thật đúng là không nhận ra anh ấy. Tuy nhiên, anh trai lang thang ở ngoài, cách ăn mặc cũng rất là lôi thôi, nhưng tinh thần lại có vẻ sáng sủa hơn. Thậm chí làn da của anh ấy còn bóng loáng hơn của mình. Vừa rồi mình lao vào lòng của anh ấy khóc, đã vô tình nhìn thấy qua. Tiểu Hinh, đây là anh trai của cậu sao? Là người cậu hay nhắc nhở tới? Cô gái mặc áo khoác trắng, thấy Lâm Hinh gọi người lôi thôi kia là anh trai, rất là giật mình. Khó trách cậu ta lại lao tới ôm hắn như vậy. Tuy nhiên, không phải Lâm Hinh nói rằng anh trai của mình rất có bản lĩnh đó sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Ừ, Thi Kỳ, anh ấy là anh trai Lâm Vân của mình. Anh trai, đây là bạn học của em, Cận Thi Kỳ. Lúc Lâm Hinh trả lời Thi Kỳ, nàng đã sớm quên chuyện mình tâng bốc bản lĩnh của anh trai mình cho cô bạn. Chào anh, em là Cận Thi Kỳ, bạn học của Tiểu Hinh. Tuy Thi Kỳ trông thấy Lâm Vân rất lôi thôi, nhưng cũng không quá để ý, vẫn đi lên chào hỏi. À, chào em, để anh đi lấy chút gì ăn nhé. Tư duy của Lâm Vân có chút rời rạc. Anh trai! Lâm Hinh vừa nghe anh trai nói vậy, đôi mắt lại đỏ, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Anh trai nhất định là nhặt đồ ăn thừa của người khác, chứ anh ấy lấy tiền đâu để mà mua thức ăn. Cận Thi Kỳ cũng có chút thương cảm. Nàng biết Lâm Hinh có một anh trai tâm thần. Chỉ là về sau, Lâm Hinh nói anh trai của cậu ấy đã khỏi bệnh rồi, và rất là bản lĩnh nữa. Thậm chí còn nói Vân Tầm Miên chính là do anh ấy làm. Lúc đó Thi Kỳ đã không tin lắm. Hôm nay nhìn thấy anh trai của cậu ấy mới biết là Lâm Hinh lừa mình. Anh trai của cậu ấy vẫn điên điên khùng khùng. Tuy nhiên cô ta cũng có thể lý giải suy nghĩ của Lâm Hinh. Cô em gái nào chả ảo tưởng anh trai của mình là người có bản lĩnh nhất. Nhìn anh trai của cậu ấy như vậy, phỏng chừng đã nhịn đói lâu rồi. Liền lấy một gói bánh trong túi xách của mình ra rồi nói. Anh Lâm, anh cầm gói bánh này ăn tạm vậy. Công tử điên khùng, chương 187. Bức thư để lại. Lâm Vân nhìn thoáng qua cô gái tên Thi Kỳ này. Cô ta là bạn học của Lâm Hinh. Nếu đã đưa bánh mì cho mình, cũng không thể đẩy về. Vì vậy, thuận tay nhận lấy. Cận Thi Kỳ lại ngạc nhiên phát hiện, người anh trai này của Lâm Hinh ăn mặc tuy rách rưới, tóc tai hình như cũng chỉ tùy tiện chải, rất mất trật tự, nhưng bàn tay lại rất sạch sẽ. Thậm chí, nói là xinh đẹp cũng không quá. Bàn tay trắng nõn lại dài, không có chút bẩn thỉu nào. Vậy thì cảm ơn em. Lâm Vân nhận lấy gói bánh mì, xé bao bì, rồi lấy ra cắn một miếng. Mấy miếng là xơi hết cái bánh kia. Thi Kỳ trông thấy dáng ăn của Lâm Vân như vậy, trong lòng suy nghĩ, hắn nhất định là đã lâu không được ăn gì. Lâm Hinh nhìn mà đau lòng, lấy một chai nước đưa tới. Anh trai, anh đi cùng em mua mấy bộ quần áo nhé, sau đó chúng ta đi tới quán ăn ăn cơm luôn. Tam Gia Gia còn đang đợi tin tức của anh đây này, anh cũng theo em về nhà luôn đi. Lâm Vân nghĩ thầm, hiện tại đã không còn sớm, nếu đi theo Lâm Hinh thì sẽ muộn chuyến bay mất, liền nói với Lâm Hinh. Anh phải đi đây, Hinh Nhi, trở về nói với mẹ rằng anh rất khỏe. Về sau có cơ hội thì anh sẽ về nhà thăm mẹ. Nói xong, Lâm Vân xoay người đi về hướng sân bay. Lâm Hinh một mực nhìn anh trai rời đi, rồi biến mất ở chỗ ngoặt, mới kịp phản ứng. Vội vàng đuổi theo, nhưng khi tới chỗ ngoặt thì không trông thấy Lâm Vân đâu cả. Có thể anh ấy đi vào phòng chờ máy bay rồi hay không? Thi Kỳ chạy theo hỏi. Anh trai lang thang bên ngoài. Cho dù là cha có đối xử lại như trước kia, mình vẫn sẽ đi tìm anh trai. Anh trai ở một mình, bên ngoài, thật quá đáng thương. Ừ, cậu nói đúng, Thi Kỳ. Chúng ta tranh thủ đi đón A Mạn trở về, rồi mình sẽ kể lại chuyện này cho Tam Gia Gia. Tam Gia Gia chính đang đi tìm anh ấy, chắc Gia Gia sẽ hỗ trợ. Lâm Hình lập tức muốn sớm đón A Mạn trở về. Lúc Lâm Vân đi vào sân bay, thì đã bắt đầu kiểm tra vé. Tuy Lâm Vân thoạt nhìn không giống với một người có thể ngồi máy bay, nhưng do giấy tờ của hắn đều đủ hết. Nhân viên tiếp đón cũng chỉ đành bằng mặt mà không bằng lòng, cho phép Lâm Vân đi vào. Nhân viên còn đang muốn đánh chủ ý đến hành lý của Lâm Vân, nhưng hai tay của người ta trống trơn, không chỉ nói là cái vali, ngay cả cái túi nhỏ cũng không có cái nào. Hơn một tiếng sau, ngay khi máy bay hạ cánh xuống phần gian, cơ hồ không có chút dây dưa, Lâm Vân lập tức gọi xe taxi đưa về chỗ của Vũ Tích. Nhưng tới nơi, cửa lại khóa. Lâm Vân biết Vũ Tích và Mỹ Na ở cùng nhau, phỏng chừng hai người đã đi ra ngoài có việc. Hiện tại đã là buổi tối, mà Vũ Tích chắc không đi ra ngoài quá muộn, cho nên mình ngồi chờ ở đây cũng được. Lâm Vân đột nhiên nhìn quần áo của mình, còn sờ sờ bộ tóc lộn xộn. Nghĩ thầm có nên đi mua một bộ quần áo rồi cắt tóc không? Nhưng mình thực sự nóng lòng muốn gặp lại Vũ Tích. Thế thì thôi vậy. Vạn nhất mình vừa rời đi, Vũ Tích đã quay về nhà thì sao? Anh là... Mỹ Na vừa về tới cửa thì nhìn thấy Lâm Vân, định hỏi hắn là ai, nhưng kịp thời nhận ra đó là chồng của Vũ Tích, Lâm Vân. Lâm Vân đứng ở cửa ra vào, trông thấy chỉ có một mình Mỹ Na trở về mà không thấy Vũ Tích đâu cả. Trong lòng liền trầm xuống, một cảm giác không tốt dâng lên. Chẳng lẽ Vũ Tích xảy ra chuyện gì? Là Lâm đại ca phải không? Rốt cuộc anh đã trở lại, mau vào nhà đi. Mỹ Na nói xong, lấy chìa khóa mở cửa, trên khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Hai người Lâm Vân và Vũ Tích, một người bị hủy khuôn mặt, một người vẫn điên điên khùng khùng, vậy mà hai người vẫn luôn nhớ về nhau. Nhưng vì sao Lâm Vân hiện tại mới xuất hiện? Vũ Tích đâu? Lâm Vân run rẩy hỏi, vẻ mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Mỹ Na. Chị Vũ Tích, chị ấy... Mỹ Na không biết nên giải thích như thế nào với Lâm Vân. Chị Vũ Tích đã từng nói Lâm Vân đã khỏi bệnh rồi, nhưng hiện tại, nhìn cách ăn mặc của hắn, có vẻ không giống như lời chị Vũ Tích nói. Hiện tại, nhìn hắn như một người lang thang ở bên ngoài đã lâu vậy. Nếu chị Vũ Tích gặp được hắn trong tình trạng như vậy, chắc là rất khổ sở. Vũ Tích làm sao? Nói mau! Lâm Vân có chút sốt ruột, liền tiến lên một bước, hoàn toàn không chú ý, hắn cách Mỹ Na chỉ một đoạn ngắn. Mỹ Na phải lùi về sau vài bước, trái tim đập thình thịch. Cái tay Lâm Vân này sao mà hung dữ thế? Lâm Vân mới kịp phản ứng là mình quá kích động, lập tức dừng lại, sắc mặt hòa hoãn hỏi. Thực xin lỗi, là do anh quá kích động, em nói Vũ Tích làm sao vậy? Lúc này, Mỹ Na mới hồi phục lại tinh thần. Một tháng trước, chị Vũ Tích đã rời đi nơi này rồi. Sau khi chị ấy trở về từ bệnh viện thì luôn không vui. Về sau thì chị ấy nghỉ việc, xe cũng bán đi. Lúc chị ấy rời đi không có nói với em biết, chỉ để lại một bức thư. Hiện tại em cũng không biết chị ấy ở đâu. Những lời của Mỹ Na như sấm nổ bên tai Lâm Vân. Hắn liền ngây người tại chỗ. Không nghĩ tới, mình vội vội vàng vàng trở về, lại không gặp được Vũ Tích. Không được, cho dù là chân trời góc bể, mình cũng phải tìm được nàng. Nàng là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể sinh sống một mình trong cái xã hội rối loạn này? Mỹ Na, cô có thể cho tôi xem bức thư mà Vũ Tích để lại được không? Lâm Vân nhìn Mỹ Na hỏi. Hắn rất muốn biết trong bức thư của Vũ Tích có lộ ra chút dấu vết gì của nàng ấy không? Được, anh vào trong ngồi một lát để em đi lấy. Mỹ Na nói xong, lập tức đi vào phòng của mình. Không lâu sau thì cầm một bức thư đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân chưa từng nhìn thấy qua chữ của Vũ Tích, nhưng vừa mở bức thư ra thì một loại cảm giác quen thuộc ập tới. Đó là cảm giác khi Vũ Tích lao vào ngực của hắn đêm đó. Cảm giác này thật là quen thuộc, cũng thật là xa xôi. Mỹ Na, chị đi đây. Em đã biết nguyên nhân trong đó, nên chị sẽ không nói thêm. Chị cũng sẽ không nói cho em biết chị đi nơi nào, miễn cho em đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của chị. Nếu như không phải trong lòng chị còn có một sự chờ đợi, chị không biết có thể tiếp tục sống được hay không. Lâm Vân nói qua, anh ấy sẽ về gặp chị. Còn có 2 năm nữa, chị muốn chờ anh ấy. Nếu như anh ấy trở về mà không thấy chị, trong lòng sẽ rất là thất vọng. Cho nên chị nhất định phải chờ anh ấy trở về. Bởi vì anh ấy là chồng của chị, anh ấy rất yêu chị. Chị không thể để cho anh ấy thất vọng được. Chị chỉ lo lắng, khuôn mặt của chị thay đổi, anh ấy sẽ không thích chị. Nhưng cho dù như vậy, chị vẫn sẽ trở về gặp anh ấy. Tạm biệt Mỹ Na, có lẽ 2 năm sau chị sẽ cùng Lâm Vân trở về gặp em. Vũ Tích. Lâm Vân cầm bức thư, im lặng không nói gì. Thật lâu sau mới lẩm bẩm nói. Vũ Tích, thật xin lỗi em, là do anh không chiếu cố em được chu đáo, cho nên em mới chịu khổ như vậy. Vô luận em biến thành như thế nào, anh vẫn yêu em, vĩnh viễn yêu em. Mỹ Na trông thấy Lâm Vân cầm bức thư, nước mắt chảy xuống khuôn mặt, trong lòng cũng rất khổ sở. Lâm đại ca. Chương 188. Hàng gia gặp nạn. Tiếng gọi của Mỹ Na đánh thức Lâm Vân. Hắn trả lại bức thư cho Mỹ Na, rồi nói. Em kể cho anh nghe, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mỹ Na nhìn Lâm Vân đã trở lại bình tĩnh, trong lòng cũng an tĩnh lại. Nhưng nàng phát hiện bàn tay của Lâm Vân đã nắm chặt lại, gân xanh nổi đầy tay, trong lòng cả kinh. Vội vàng nói. Lúc trước là Vũ Đình cầm đi giấy ly hôn của chị Vũ Tích. Trên giấy ly hôn kia có chữ ký của anh, không có chữ ký của chị Vũ Tích. Nhưng về sau, người nhà của chị Vũ Tích lại lấy giấy ly hôn kia rồi đem đi làm thủ tục ly hôn. Ngày đó, lúc em và chị Vũ Tích tan tầm, mẹ của Vũ Đình đã tới đón chị Vũ Tích trở về. Nguyên lai, người nhà của chị Vũ Tích chưa hỏi qua ý kiến của chị Vũ Tích đã an bài một cuộc hôn nhân, đối tượng là Tần Thăng. Người này thường xuyên tới công ty của chúng em, nghe nói y là công tử của một gia tộc lớn. Lúc ấy, chị Vũ Tích dùng kéo rạch khuôn mặt của mình, lại dùng kéo muốn tự sát. May mà được Tần Nhan chặn lại. Lúc ấy, chị Vũ Tích đã nói, mọi người đừng ép con, cho dù con có chết, con cũng sẽ là người của Lâm Vân. Lâm đại ca, chị Vũ Tích đối với anh... Mỹ Na nói tới đây thì dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Vân đã rơi nước mắt đầy mặt. Đây là Lâm Vân trước kia sao? Thấy Lâm Vân như vậy, Mỹ Na tiếp tục nói. Về sau, chị Vũ Tích được đưa tới bệnh viện và ở đó 2 tuần. Từ khi trở về, chị ấy đều không vui, mỗi lần đều là cầm bức thư của anh, nhìn đi nhìn lại. Nhưng 1 tháng trước, chị Vũ Tích đã bỏ đi rồi, ngay cả điện thoại di động cũng đóng. Em không biết hiện tại chị ấy đã đi nơi nào. Anh vào phòng của cô ấy nhìn xem. Lâm Vân đứng dậy, đi tới phòng của Vũ Tích. Mỹ Na cũng đi theo. Lâm Vân đang nghĩ, đồ đạc mà mình gửi cho Vũ Tích, nàng ấy đã nhận được. Xem ra là do Cam Dao giúp mình gửi tới. Chăn trên giường vẫn y nguyên như vậy. Trong tủ quần áo còn có một vài bộ, đều là những bộ mà Vũ Tích hay mặc. Đầu giường thì có tờ lịch, Trên đó đánh dấu rất nhiều vòng tròn màu đỏ. Đây là cái gì? Lâm Vân nghĩ thầm. Vũ Tích khoanh tròn nhiều vòng đỏ như vậy làm gì? Chị Vũ Tích nói, khi vòng tròn đánh tới 1095 cái, anh sẽ trở về. Chị ấy muốn anh trở về mang chị ấy đi. Mỹ Na nhìn tấm lịch, trong lòng cũng rất khổ sở. Lâm Vân nhẹ nhàng cầm tấm lịch xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Phía trên còn có hơi ấm của Vũ Tích, giống như dáng vẻ tiều tụy vì trong mông của Vũ Tích vậy. Từ lúc chị Vũ Tích trở về từ bệnh viện, chị ấy không còn đánh dấu nữa rồi. Có một lần em hỏi qua chị ấy nói... Mỹ Na thấy Lâm Vân vuốt ve tấm lịch, thần sắc có vẻ tự trách, thì mới ngừng lời lại. Cô ấy nói gì? Lâm Vân nhìn Mỹ Na hỏi. Chị ấy nói, chị ấy đã đánh dấu trong lòng, không cần phải đánh dấu trên tờ lịch nữa. Mỹ Na nói như vậy, càng khiến Lâm Vân đau xót trong lòng. Vũ Tích. Hắn ngồi trên giường của Vũ Tích thật lâu, sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Vân đứng lên nói. Cảm ơn em, Mỹ Na, anh đi đây. Những thứ trong phòng của Vũ Tích, em đừng dọn dẹp. Về sau anh còn muốn trở về lấy. Nếu như em không thích ở phần gian nữa, có thể đi tới công ty mà anh và Vũ Tích mới mở. Lâm đại ca, anh và chị Vũ Tích có công ty sao? Mỹ Na kỳ quái hỏi. Ừ, hiện tại chắc đang bắt đầu sản xuất. Công ty đó ở Yên Kinh là tập đoàn Vân Môn. Lúc tới đó em chỉ cần nói với người phụ trách em là em gái của anh là được. Lâm Vân nói xong, lập tức đi ra khỏi cửa. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có sự giận dữ. Mình không có ở đây, vậy mà có kẻ dám động tới vợ của mình. Nếu mà nhịn cơn tức này, hắn đã không phải Lâm Vân rồi. Tập đoàn Vân Môn? Mỹ Na sợ ngây người, nên Lâm Vân rời đi lúc nào cũng không biết. Nếu như nói tin tức nóng hổi nhất thế giới bây giờ, thì chính là việc tập đoàn Vân Môn mới thành lập. Tập đoàn này giống như áo lót Vân Tầm Miên của Hồng Tường Phụng Tân vậy. Chỉ trong một đêm, toàn bộ thế giới đều biết. Nếu như nói áo lót Vân Tầm Miên chỉ có một lượng tiêu thụ nhất định, thì tập đoàn Vân Môn quả thực là một quái vật khổng lồ, mới xây dựng được chưa tới nửa năm. Sản phẩm của họ cũng chỉ là một loại thuốc dưỡng nhan hoàng mà thôi, nhưng những công dụng của dưỡng nhan hoàng lại cực kỳ nghịch thiên, như làm chậm quá trình lão hóa hoặc khiến khuôn mặt trở nên láng bóng. Những vết lấm tấm trên mặt chỉ cần một tuần là hết, thậm chí cả nếp nhăn cũng chậm rãi mất đi. Đây là chuyện của mọi người đều khát vọng, chứ không chỉ đơn thuần là nữ nhân. Cho dù ai dùng cũng được, không hề có tác dụng phụ nào. Để cho mọi người chờ mong nhất, chính là tập đoàn này còn thông báo sắp sản xuất dưỡng sinh hoàng. Dưỡng nhan hoàng đã hữu hiệu như vậy thì không cần phải tuyên truyền, loại thuốc dưỡng sinh hoàng kia cũng có thể chấn động cả thế giới. Không nghĩ tới tập đoàn Vân Môn lại do Lâm Đại Ca và chị Vũ Tích sáng lập, chưa từng nghe chị Vũ Tích nói tới chuyện này. Nhưng trong chớp mắt, Mỹ Na liền hiểu, tập đoàn này chắc chỉ do một mình Lâm Vân sáng lập mà Vũ Tích là vợ của hắn. Lúc nói đương nhiên là nói như vậy. Có lẽ chị Vũ Tích chắc cũng không biết. Trong nửa năm ngắn ngủi, tập đoàn Vân Môn đã chiếm 80% thị trường mỹ phẩm dưỡng da của thế giới, bởi sản phẩm của họ có tác dụng rất rõ rệt. Người dùng dưỡng nhan hoàng hầu hết đều có thể giải trừ những vết lấm tấm mà vẻ lão hóa trên khuôn mặt. Mà thuốc này là chân chính chữa phần gốc chứ không phải chỉ trị phần ngọn, còn chưa có sản phẩm nào trên thế giới làm được như vậy. Có thể nói, ngoại trừ áo lót Vân Tầm Miên của Phụng Tân ra, tập đoàn Vân Môn tuyệt đối là tập đoàn gây tiếng vang nhất trong nước. Tập đoàn này cơ bản không cần phải dùng quảng cáo. Họ chỉ quảng cáo duy nhất một lần lúc đưa ra sản phẩm mà thôi. Về sau thì không cần. Bởi vì cung còn không đủ cầu, cần gì phải quảng cáo. Quảng cáo qua miệng vẫn là quảng cáo tốt nhất. Mỹ Na xác thực bị rung động. Tập đoàn Vân Môn là do Lâm Đại Ca sáng lập ra sao? Nhưng vì sao anh ấy lại mặc quần áo rách tung tóe như vậy? Rất muốn hỏi hắn một chút, nhưng Lâm Đại Ca giống như sốt ruột, muốn làm chuyện gì đó, nên vừa nói xong đã bỏ đi. Nếu tập đoàn đó là do Lâm Đại Ca và chị Vũ Tích sáng lập, Mỹ Na thực sự muốn tới đó làm. Chị Vũ Tích đã đi, hiện tại Mỹ Na cảm thấy người trong công ty đều là một đám nịnh hót, đặc biệt là người đồng nghiệp trong văn phòng kia, suốt ngày cứ bám vào mấy kẻ có tiền, nếu không phải hai người đó còn có chút dung mạo thì chắc đã bị đuổi khỏi công ty rồi. Dù sao, nàng đã không còn hứng thú với công ty đó nữa. Ở công ty chỉ có chị Vũ Tích là tốt nhất, thì chị ấy đã đi. Tốt nhất là xin nghỉ ở đấy, thuận tiện về quê thăm ông bà. Mỹ Na nghĩ tới đây, quyết định ngày mai tới công ty xin nghỉ, rồi đến tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh hỏi xem. Lâm Vân dù một khắc cũng không muốn lãng phí mà chạy tới Hàn Gia. Vũ Tích bỏ đi chính là vì những tên khốn kiếp kia bức thành như vậy. Nếu mình còn không quan tâm thì thực thẹn với tấm chân tình của Vũ Tích. Phần Giang, đường Trung Dương, khu nhà của Hàn Gia. Đã hơn 11 giờ đêm, nhưng trong phòng khách của Hàn Gia vẫn sáng trưng. Liên tục 3 ngày, gia chủ Hàn Gia, Hàn Nghiệt cử hành hội nghị gia tộc ở đây. 2 năm gần đây, các công ty thuộc Hàn Gia đều phát triển rất nhanh, đã có được những thành tựu lớn ở ngành bất động sản và thông tin điện tử. Tuy còn chưa khôi phục như thời kỳ cường thịnh, nhưng dựa theo tốc độ này mà phát triển, thì chỉ sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại, bởi vì chuyện của Hàn Vũ Tích mà Hàn Gia không những không còn được Lâm Gia bảo hộ, mà còn đắc tội với Lâm Gia. Thậm chí, tính toán được liên kết với Tần Gia cũng bởi vì Hàn Vũ Tích mà cơ hồ đắc tội Tần Gia. Nói gì tới việc ôm đùi của Tần Gia? Mặc dù Lâm Gia còn chưa tới tận cửa tìm, nhưng rất nhiều sinh ý của Hàn Gia đã bị đả kích, khiến Hàn Gia chịu không được. Muốn thông qua Hàn Vũ Tích để nhắc lên quan hệ với Tần Gia, chính là chủ ý của mấy huynh đệ Hàn Tranh Cao. Hàn Nghiệt cũng rất không hài lòng với chủ ý này của Hàn Tranh Cao. Lợi ích còn chưa thu được, đã đắc tội với 2 gia tộc lớn. Tuy Hàn Vũ Tích sống hay chết không quan hệ gì tới ông ta, nhưng chuyện này lại ảnh hưởng tới Hàn Gia không nhỏ. 3 người huynh đệ Hàn Tranh Cao không thuộc dòng chính, chỉ là lần này Hàn Gia quật khởi được Phần Giang là nhờ con gái của Hàn Tranh Bình gả cho Lâm Gia. Nếu không phải Hàn Tranh Bình gả Hàn Vũ Tích cho hoàng khố của Lâm Gia, thì Hàn Gia còn lâu mới phát triển được như bây giờ. Thực sự là thành bởi Tiêu Hà, bại cũng bởi vì Tiêu Hà. Lần thất bại này lại do con gái của Hàn Tranh Bình. Hàn Nghiệt càng nghĩ càng giận, không ngừng quát lớn. Tranh Bình, cậu giáo dục con gái của mình như vậy à? Để cho nó càng ngày càng ngổ ngược, không biết bình thường cậu giáo dục nó như thế nào mà để nó trở thành như vậy. Con gái của cậu dù chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng cậu có biết chuyện này ảnh hưởng tới Hàn Gia như thế nào không? Hứ, cậu đã tính toán tới phản ứng của Lâm Gia chưa? Cậu đã tính toán Tần Gia suy nghĩ như thế nào chưa? Con gái của cậu tốt thật đấy, dám kháng hôn với người ta. Cậu xem trong lịch sử của Hàn Gia chúng ta, có mấy ai dám kháng hôn không? Hàn Tranh Bình chỉ lầm bầm, chưa nói gì, thì ầm một tiếng, cửa chính đã bị đá văng ra. Cái lão già khốn kiếp kia, lão có tư cách gì mà nhục mạ vợ của ta? Lâm Vân vừa đi tới Hàn Gia, thì rõ ràng nghe được tiếng nhục mạ Hàn Vũ Tích của y. Lâm Vân làm sao có thể nhịn được, liền một cước đá bay cửa chính. Cậu là ai? Hơn 10 thành viên chủ chốt của Hàn Gia trong phòng đều đứng lên. Bọn họ trông thấy người đạp cửa xông vào là một người tuổi trẻ, có mái tóc dài lộn xộn, ăn mặc rách rưới, trông giống như một nghệ sĩ đường phố vậy. Trước trói hắn lại đã, không biết mấy tên bảo vệ chết đâu hết rồi, sao lại để người lạ tùy tiện xông vào như thế? Sắc mặt của Hàn Nghiệt trầm xuống, lập tức phát tác, lại có người dám đá đổ cửa chính của Hàn Gia. Nếu chuyện này mà nhịn, thì từ nay về sau, Hàn Gia đừng mong ngẩng đầu. Không đợi Lâm Vân nói chuyện, các con cháu dòng chính của Hàn Gia đã đi lên muốn ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ chân quét ra. Từng tiếng bóp bóp vang lên. Không một người nào còn có thể đứng, toàn bộ đều bị Lâm Vân đá văng xuống mặt đất. Người nào người nấy đều ôm cánh tay hoặc ôm cái chân rên rỉ. Xem ra là đã bị gãy chân tay. 7-8 người lớn tuổi của Hàn Gia đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ với thân thủ khủng bố của Lâm Vân. Cậu rốt cuộc là ai? Hàn Nghiệt không còn biểu lộ tức giận nữa mà trở thành khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi bạo lực này. Người này rốt cuộc là ai? Cậu là Lâm Vân? Hàn Tranh Bình đã nhận ra người con rể mà ông ta từng gặp qua này. Ông có thể nhận ra tôi là Lâm Vân, vậy thì ông chắc là cha của Vũ Tích rồi. Vũ Tích có một người cha như ông, thật là sự bi ai đối với nàng ấy. Ông đứng sang một bên trước, đợi lát nữa tôi tính sổ với ông sao? Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn vài người kia. Cậu là Lâm Vân của Lâm Gia, tới Hàn Gia của chúng tôi làm gì? Hàn Nghiệt nghe Hàn Tranh Bình nói vậy, lập tức biết rằng cái tay Lâm Vân này tới là để giúp vợ của hắn hả giận. Tôi tới làm gì? Các ông còn có mặt mũi hỏi điều đó? Các ông là những tên khốn kiếp. Lúc tôi không có ở đây, các ông đã bức bách Vũ Tích như thế nào? Các ông có phải ỷ vào việc Vũ Tích không có người nương tựa mới bắt nạt nàng như vậy phải không? Tuy nhiên, nàng có người chồng là tôi. Hôm nay, tôi muốn tới đây để tính sổ với các ông. Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng. Mấy người ở đây nghe vậy đều rùng mình một cái. Hàng Tranh Bình lại càng run rẩy. Không phải cậu đã ly hôn với Vũ Tích rồi sao? Đã ly hôn thì đây là chuyện của hàng gia chúng tôi, liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ cậu muốn ỷ thế của Lâm gia khi dễ hàng gia chúng tôi sao? Hàng Tranh Cao lập tức lớn tiếng nói, trong mắt đầy vẻ chỉ trích. Ha ha ha ha, ỷ vào thế của Lâm gia? Lâm gia hừ lạnh một tiếng. Tôi là người không dựa vào thế lực của ai cả. Cho dù là Lâm gia khi dễ Vũ Tích, tôi cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của Lâm gia. Các ông nên cảm thấy may mắn Vũ Tích còn sống. Nếu như Vũ Tích có chuyện gì không hay xảy ra, các ông có biết hậu quả là gì không? Cả căn phòng này sẽ chỉ toàn là người chết mà thôi. Ly hôn? Lão già khốn kiếp kia, Vũ Tích đã ký tên vào đó chưa? Là do lão ký phải không? Mà lão có phải là Hàng Tranh Cao không? Lâm Vân nói xong đi tới. Là tôi ký, nhưng thế lực của Tần gia quá lớn. Tần Thăng tự mình tới đây yêu cầu, sao cậu không đi tìm Tần gia mà nói chuyện? Cậu đừng tới gần đây. Rốt cuộc, cậu muốn thế nào? Hàng Tranh Cao trông thấy sát khí trong mắt của Lâm Vân. Mặc dù vẫn rất mạnh miệng, nhưng khuôn mặt sợ hãi đã bán đứng y. Tần gia, ông yên tâm, tôi sẽ đi tìm bọn họ. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không nói hết, mà vung tay bắt được Hàng Tranh Cao, rồi trực tiếp ném mạnh xuống sàn nhà. Cũng không động thủ mà trực tiếp đập nát đùi của y, lại vung tay tát y. Khóe miệng của Hàng Tranh Cao lập tức chảy đầy máu tươi, mang theo vài cái răng rơi xuống. Người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Tên này sao dã man như vậy? Chẳng lẽ trong mắt của hắn không có pháp luật sao? Không cần nhờ người của Lâm gia mà một mình tới đây khi dễ hàng gia. Lâm Vân không lưu tình chút nào. Những người này ngoại trừ Hàng Tranh Bình, còn lại đều bị hắn đập gãy một chân. Liền lão già Hàng Nghiệt cũng không tha. Hàng Tranh Bình nhìn người của Hàng gia nằm la liệt ôm chân kêu đau đớn, chỉ cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh, không dám động đậy mà đứng yên một chỗ. Ông biết vì sao ông còn đứng chỗ này không? Lâm Vân xoay người, lạnh lùng nhìn Hàng Tranh Bình hỏi. Tôi... Hàng Tranh Bình không biết nói gì. Vì ông là cha của Vũ Tích, nên tôi tha cho ông lần này. Tuy nhiên, loại người như ông không xứng đáng làm cha của Vũ Tích. Cũng không biết kiếp trước ông gõ hỏng bao nhiêu cái mỏ mới được phúc phận như vậy. Dùng hạnh phúc của con gái để đổi lấy phú quý. Mà không những làm một lần, mà còn làm tới hai lần. Ông không xứng đáng là con người. Từ nay về sau đừng sai bảo gì Vũ Tích. Nếu không, ông không đứt chân đơn giản như bọn họ đâu. Tuy nhiên, chắc ông cũng không có cơ hội đấy. Chỗ này là khu nhà của Hàng gia nhỉ? Không sai. Tí nữa, mấy lão già khốn kiếp các ông thu thập đồ đạc rời đi thôi. Bởi vì tôi tùy lúc sẽ trở lại. Các ông biết tôi trở lại làm gì không? Không biết sao? Ngu xuẩn. Đương nhiên là đốt hủy khu nhà này rồi. Sở dĩ hiện tại tôi không đốt luôn. Không phải vì tôi muốn lấy đồ vật về trong này, mà vì mặt mũi của Vũ Tích. Lâm Vân nói xong, đi tới bên cạnh Hàng Nghiệt đang co quắp dưới sàn. Lão già kia, nghe thấy tôi vừa nói cái gì không? Chỗ này sắp bị tôi thiêu đốt. Còn có, dùng danh nghĩa của mấy ông bán cái công ty xí nghiệp của Hàng gia đi. Bởi vì không sớm thì muộn, chúng nó sẽ phá sản thôi. Lâm Vân nói xong, cũng lười nhìn lại những người này, nghênh ngang rời đi. Hàng Tranh Cao, Hàng Tranh Khởi, hai tên khốn kiếp này, chỉ vì các ngươi mà dẫn tới ác thần như vậy, mau đi báo cảnh sát. Hàng Nghiệt thấy Lâm Vân rời đi, vịnh lấy cái chân gãy, thật muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn còn muốn đốt khu nhà tổ tiên của Hàng gia. Hiện tại, ông ta không dám quát lớn Hàng Tranh Bình, chỉ có thể chửi Hàng Tranh Cao và Hàng Tranh Khởi cho hả giận. Xe cảnh sát tới rất nhanh. Ngay cả cục trưởng cục công an của Phần Giang, Ngạn Vi Trung cũng tới. Y làm sao dám không tới? Có người dám đánh đến cửa Hàng gia, lại còn đánh gãy chân của gần 20 người Hàng gia nữa. Ngay cả gia chủ Hàng Nghiệt cũng chịu chung số phận. Chẳng lẽ là xã hội đen? Nhưng cho dù là xã hội đen cũng không dám liều lĩnh như thế chứ. Hiện tại, mặc dù Hàng gia không còn chỗ dựa gì lớn, nhưng thế lực và các mối quan hệ của bọn họ vẫn còn. Huống hồ, chỉ một người mà đánh toàn bộ các thành viên của gia tộc. Chuyện này đã ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tới Phần Giang. Nếu xử lý không tốt, Ngạn Vi Trùng liền nguy hiểm. Cái thành phố Phần Giang này thật lắm chuyện xảy ra. Lần trước, nếu không có người bảo vệ mình, thì mình đã bị đá văng khỏi vị trí này rồi. Không nghĩ tới, mới chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại, y rất căm hận cái tên gây chuyện kia, thầm nghĩ mau chóng bắt được người này, cho Hàn gia một cái công đạo. Hiện tại, người duy nhất có thể đứng nói chuyện là Hàn Tranh Bình. Khi được Ngạn Vi Trung hỏi thăm, không biết là do ông ta tự trách hay là lo lắng, rõ ràng không trả lời một câu. Động thủ là Lâm Vân, trước kia là con cháu của Lâm gia, về sau thì bị điên. Không nghĩ tên này lại điên đến như vậy, dám tới Hà gia, rồi đánh người của Hàn gia như thế. Hắn không còn quan hệ gì với Lâm gia đâu, chính hắn cũng đã thừa nhận như vậy. Hắn nói cho dù là Lâm gia đắc tội hắn, hắn cũng đánh, cho nên chuyện này không liên quan tới Lâm gia. Hắn còn nói vài ngày nữa sẽ quay lại thiêu hủy khu nhà của Hàn gia, người này thật kiêu ngạo đến điên rồi. Hắn có còn để pháp luật vào trong mắt hay không? Hàn Nghiệt nổi giận đùng đùng nói, nhưng không quên nói chuyện. Lâm Vân không ngại đắc tội với Lâm gia. Ngạn Phi Trung hít một hơi khí lạnh. Lâm Vân này không phải là Lâm Vân ở nhà ga trước kia sao? Nếu là hắn, thì thật là phiền toái, bởi vì hắn là thiếu gia của Lâm gia, không thể tùy tiện bắt người được. Chuyện này Ngạn Phi Trung đã không thể làm chủ. Hàn lão cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được kẻ phạm tội. Một khi có tin tức của người này, tôi sẽ lập tức thông tri cho Hàn lão. Mọi người hiện tại thu đôi, lập tức trở về an bài nhiệm vụ. Ngạn Phi Trung còn chưa xem xét rõ ràng hiện trường, đã lập tức mang theo người, rời đi. Hàn Nghiệt âm thầm đổ mồ hôi. Qua biểu hiện của Ngạn Vi Trung, ông ta liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cái tay Ngạn Vi Trung đang muốn kéo dài vụ án. Quay về điều tra rồi an bài. Y không hỏi kỹ về nghi phạm, cũng không có đánh giá gì, mà chỉ nói một câu chung chung. Nhưng chả lẽ Hàn gia bị đánh còn phải ngậm bồ hòn? Thậm chí mấy ngày nữa, tên kia còn muốn đốt hủy khu nhà của Hàn gia. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đối phó. Chương 189. Mua quần áo. Vừa đi ra khu nhà của Hàn gia, Ngạn Vi Trung lập tức gọi điện thoại cho Bí thư Diệp. Diệp Vũ Phong đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Đã muộn như vậy mà Ngạn Vi Trung còn gọi điện thoại cho mình, chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Ấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Ngạn Vi Trung. Bí thư Diệp, Hàn gia đã xảy ra chuyện. Nghe xong lời Ngạn Vi Trung kể lại, Diệp Vũ Phong trầm mặc một lát mới nói. Việc đầu tiên là phong tỏa toàn bộ Phần Giang. Tôi phỏng chừng lực lượng cảnh sát của chúng ta không đủ, đồng thời đi tới các khu ăn chơi của Phần Giang chỉnh đốn lại. Buổi tối hôm nay cậu vất vả chút vậy. Về chuyện của Hàn gia thì trước tiên đưa bọn họ tới bệnh viện, trấn an rồi nói sao. Thân thủ của Lâm Vân lợi hại như vậy, phỏng chừng cảnh vệ rất khó bắt được, cho nên đặt sự an toàn của cảnh sát lên trên hết. Cũng may là chỉ bị thương, chưa phải là quá nghiêm trọng. Cục trưởng Ngạn nên đi nghỉ sớm đi. Nhất định phải tìm một nhân viên cảnh sát đắc lực xử lý tốt chuyện này, không cần phải nhiễu dân. Có vấn đề gì thì ngày mai báo cáo cho tôi biết. Chú ý là đừng nổ súng khiến người dân sợ hãi hoặc làm ngộ thương dân chúng đấy. Ngạn Vi Trung nghe xong thì cúp điện thoại. Y thực không hiểu ý của Bí thư Diệp. Vì sao Diệp Bí thư lại nói mơ hồ như vậy? Vừa muốn phong tỏa, lại nói lực lượng cảnh sát không đủ. Đã không đủ còn muốn đi chỉnh đốn mấy chỗ ăn chơi. Vừa nói cần mình vất vả một đêm, sao lại nói mình đi ngủ sớm một chút? Thật là loạn thất bát táo. Không cần nhiễu dân, không cần nổ súng. Nếu gặp Lâm Vân cũng không nổ súng sao? Có thể leo lên đến vị trí này, Ngạn Phi Trung đương nhiên không phải người ngu. Đảo mắt liền hiểu ý của Diệp Bí Thư. Anh chàng Lâm Vân này tuyệt đối không thể bắt. Nhưng để an ủi Hàn gia thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là diễn trò cho Hàn gia nhìn thấy, cho dân chúng thấy báo cảnh sát là đứng đắn. Còn diễn trò như thế nào thì cứ làm như tiến trình. Nếu có cảnh sát quá dư thừa tinh lực thì phải đi dò ra ở mấy chỗ ăn chơi. Đã nghĩ thông suốt, Ngạn Vi Trung thì càng dễ làm. Lập tức phân phó công việc cho cấp dưới. Diệp Vũ Phong để điện thoại xuống. Y không biết Lâm Vân vì sao muốn đánh tới nhà của Hàn Gia, còn đánh cho bọn họ tàn tật như vậy. Lâm Vân là người của Lâm Gia. Từ lúc áo lót Vân Tầm Miên xuất hiện trên thị trường, Diệp Vũ Phong đã điều tra rõ ràng. Thậm chí lúc đó Y còn chuẩn bị cùng Lục Dược đi tới Phụng Tân gặp Lâm Vân. Chỉ là về sau Lâm Gia và Lý Gia đấu đá nhau ở đó nên mới không đi. Diệp Vũ Phong nghe lời phụ thân Diệp Sở Thiên khuyên nhủ, chưa bao giờ chủ động đi tìm Lâm Vân. Về sau Y nghe nói Lâm Vân bị người của Lý Gia đuổi giết, sau đó là mất tích. Thật không ngờ hôm nay lại phát hiện ra tung tích của Lâm Vân, hắn còn đánh lên khu nhà của Hàn Gia nữa. Nghe nói vợ của hắn là người của Hàn Gia, vì sao hắn lại đánh tới nhà mẹ vợ? Muốn gọi điện thoại cho phụ thân thông báo, nhưng thấy thời gian đã muộn thì lại thôi. Lâm Vân biết hiện tại đã không còn sớm, liền đi tới một quán cơm ăn chút đồ ăn. Quần áo trên người quả thực quá rách nát rồi, muốn đi tìm một cửa hàng quần áo mua một bộ, thì giờ này các cửa hàng đều đóng cửa. Khắp nơi là tiếng kêu inh ỏi của còi xe cảnh sát. Nhưng lúc Lâm Vân đi dạo trên đường cái trống trải, có mấy chiếc xe cảnh sát đi qua hắn, nhưng không có chiếc nào dừng lại hỏi thăm thân phận của hắn. Cho dù có người tới hỏi, Lâm Vân cũng không quan tâm. Hắn còn chuẩn bị nếu có người hỏi rồi mang hắn đi tới đồn cảnh sát, thì hắn sẽ gọi vị sở trưởng cảnh lần trước rồi nhờ y liên lạc cho Bí Thư Diệp, bảo Bí Thư Diệp hỗ trợ tìm Vũ Tích hộ mình. Nhưng bọn họ chả có ai hỏi hắn, Lâm Vân đành tạm thời để đó. Dù sao, cách làm của người ta cũng đã rất rõ ràng. Nếu bọn họ không biết mình làm, thì đã phái người tới hỏi rồi. Những xe cảnh sát này đi qua, đi lại, chỉ làm bộ cho nó có mà thôi. Bọn họ đã làm bộ như vậy, Lâm Vân cũng không tốt chủ động đi tới đồn cảnh sát. Ở chợ đêm, chắc là có chỗ bán quần áo. Đi mua vài bộ, sau đó chỉnh lý lại đầu óc, tắm rửa, ngày mai tới Yên Kinh. Chợ đêm là khu chợ lớn nhất của thành phố Phần Giang, cũng là khu chợ duy nhất bán suốt 24 tiếng đồng hồ. Khi Lâm Vân tới nơi này thì đã là giữa đêm. Tuy đã rất trễ, nhưng trong này vẫn còn khá nhiều người mua sắm hoặc là nghỉ ngơi, uống cà phê. Lâm Vân tùy tiện đi vào một cửa hàng bán quần áo. Về ăn mặc, hắn chỉ cần mặc vừa người là được, chẳng cần quan tâm xấu đẹp. Nhưng muốn mua một bộ đồ kém chất lượng ở chợ đêm này quả thực rất khó. Bởi vì ở đây đều bán các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thậm chí ngay cả áo lót Vân Tầm Miên. Lâm Vân cũng nhìn thấy một cửa hàng có bán, có ghi là mỗi ngày chỉ bán 10 chiếc. Thấy Lâm Vân đầu tóc rối bù, quần áo rách nát đi vào cửa hàng, hai tên bảo vệ đều cảnh giác, trong lòng tự nhủ, không biết có nên cho tên ăn mày này vào không? Cửa hàng bán toàn hàng hiệu, nếu để cho hắn phá hỏng một bộ, chả phải bọn họ chỉ có thể quấn gót rồi đi sao? Nhưng cửa hàng này không quy định cấm khách hàng vào xem, nên họ cũng đành phải bỏ qua. Lâm Vân chẳng muốn quan tâm tới vẻ nghi ngờ của hai tay bảo vệ mà chậm rãi đi vào. Hắn nhìn lướt qua đống quần áo, bày biện tử tế, nhìn xem có bộ nào vừa với mình không. Tiên sinh, chỗ này chỉ bán hàng hiệu thôi, không bán quần áo bình thường, vẫn là mong ngài tới nơi khác mà mua, cảm ơn đã hợp tác. Một nữ nhân viên nhìn thấy Lâm Vân rách rưới đi vào xem quần áo, liền bị hù sợ. Phải biết rằng, tùy tiện một bộ quần áo trong này đã bằng tiền lương một năm của cô ta. Vạn nhất tên lang thang này làm hỏng quần áo, thì người chịu trách nhiệm là mình mà thôi. Lâm Vân nhìn thoáng qua nữ nhân viên bán hàng, cười cười không nói gì. Hắn vừa trông thấy một bộ quần áo, coi như là vừa người. Nhưng nếu người bán hàng này không muốn bán, mình cũng không thể cưỡng chế họ bán cho mình. Tuy nhiên, hắn có thể hiểu tâm lý của người bán hàng này. Nhân chi thường tình mà thôi. Lâm Vân thuận miệng nói. Không cần, tôi muốn lấy bộ kia, cô giúp tôi gói nó lại. Lâm Vân nói xong, chỉ về một bộ quần áo ngày hè. À, đó là hàng mẫu, không bán, mời tiên sinh đi chỗ khác mua. Nhân viên bán hàng này thậm chí muốn khóc, vì sao bảo vệ lại cho hạng người này vào? Lâm Vân sửng sốt, mình quyết định mua rồi, sao cô ta còn nhăn nhó như vậy? Cô nàng này cũng quá trong mặt mà bắt hình dong đi. Tuy nhiên, người ta đã nói như vậy. Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ tùy tiện đi ra ngoài, tới cửa hàng đối diện. Đây là một cửa hàng bán những quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, giá cả cũng rẻ hơn quán kia nhiều. Thấy Lâm Vân cuối cùng cũng rời đi, nữ nhân viên kia mới vỗ vỗ ngực, thở phào một cái. Trong lòng tự nhủ, may mà hắn chịu đi ra ngoài. Không biết Tiểu Lộ ở cửa hàng đối diện sẽ đối phó với người này như thế nào. Muốn đi xem một chút, nhưng lại sợ hắn quay trở lại. Chỉ là vụng trộm, trốn bên cạnh nhìn xem. Chị Quyên, người này đã muốn gói y phục rồi, vì sao chị không bán? Một cô gái trẻ hơn đứng ở bên cạnh hỏi. Em nghĩ xem, một người như vậy có tiền để mua hàng hiệu sao? Bộ kia cũng phải 100.000 nguyên đó. Nếu làm hỏng quần áo, chúng ta lấy tiền đâu mà đền? Nữ nhân gọi là chị Quyên nghiêm mặt dạy dỗ. Ừ, chị nói cũng đúng. Tuy nhiên, nếu bán được bộ kia, chúng ta cũng được vài nghìn nguyên trích phần trăm. Thật là đáng tiếc. Cô bé này nói. Có gì đáng tiếc, tên kia làm sao mà mua? Cô ta vừa nói tới đây thì dừng lại, bởi vì cô ta trông thấy Tôn Lộ rõ ràng đang thử áo cho người kia. Cô nàng Tôn Lộ này cũng thiệt là, mới ra trường chưa có kinh nghiệm có khác. Loại người này cũng thử áo cho hắn, giá tiền quần áo bên kia cũng đều rất đắt, chỉ rẻ hơn ở đây vài ngàn nguyên mà thôi. Điều này còn chưa để cô ta giật mình, cô ta rõ ràng còn nhìn thấy Tôn Lộ lấy ra giày và quần, thậm chí cả một bộ nội y nữa. Cô nàng Tôn Lộ này điên rồi. Quần áo mà cô ta cho thử toàn là hàng hiệu. Cái nào mà trả gần 100.000 nguyên? Ây, tí kiểu gì chả gặp chuyện. Lâm Vân cảm giác cửa hàng này rất không tồi. Khi mình đi vào, người bán hàng không tỏ vẻ gì khó chịu cả. Cô ta chỉ nhìn qua mình một lúc, rồi một phút đồng hồ sau đã chọn tốt cho mình một bộ quần áo. Mà nội y vẫn là do chính cô ta chọn lựa. Tổng cộng là hơn 170.000 nguyên. Lâm Vân thấy chỉ dùng 10 phút đã mua được một bộ quần áo hoàn chỉnh, tâm tình cũng không tệ lắm. Tranh thủ thời gian, đưa thẻ ngân hàng tính tiền, rồi cầm quần áo lập tức bước đi. Chương 190. Thẩm Quân bi kịch. Lúc Lâm Vân đã đi thật xa, người bán hàng tên là chị Quyên kia mới đi tới hỏi. Tôn Lộ, sao em lại để cho người kia cầm quần áo đi? Số quần áo đó phải hơn 100.000 nguyên đấy. Em có phải dính bùa mê thuốc lú bị hắn gạt rồi phải không? Còn không đi tới ban quản lý chợ rồi báo cảnh sát đi. Chị nói cái gì vậy chị Quyên? Người ta đã đưa thẻ ngân hàng rồi tính tiền, vì sao nói là lừa gạt? Thiệt là bà chị quá cẩn thận rồi. Tôn Lộ mới tốt nghiệp đại học, nên còn chưa hiểu nhiều lắm những mánh khóe lừa bịp mà chị Quyên nói. Tuy nhiên, em nhìn anh chàng vừa nãy trông rất quen, giống như đã gặp đâu đó rồi thì phải, nghĩ mãi lại không ra. Tôn Lộ vừa nói chuyện, vừa đưa hóa đơn tính tiền cho chị Quyên xem. À, người kia thực sự là đã trả tiền rồi sao? Người này thật là hào phóng. Ai, vốn là khách hàng của chị, lại bị chị đưa sang chỗ em, thật là... Chị Quyên còn đang vô cùng hối hận, thì Tôn Lộ đang suy nghĩ mình đã từng gặp hắn ở chỗ nào. Lâm Vân nhất thời không tìm được nơi nào để tắm rửa, đành phải bỏ quần áo vào tinh giới, rồi chuẩn bị ngày mai đi cắt tóc. Còn 4 tiếng nữa là trời sáng, Lâm Vân trở lại chỗ mình đã tặng vòng cổ cho Vũ Tích. Lâm Vân chuẩn bị ngồi ở trong này tu luyện nốt đêm. Nơi này là nơi mà hắn đã yêu Vũ Tích. Mặc dù không có Vũ Tích ở đây, nhưng mỗi lần Lâm Vân thiếu chỗ tu luyện, hắn lại nghĩ ngay tới nơi này. Xe cảnh sát thét gào không được bao lâu thì cũng dần dần yên tĩnh. Lâm Vân cười, quả nhiên là chỉ làm bộ dáng. Nếu hiện tại Vũ Tích cũng ở chỗ này thì thật là tốt. Chính mình đã lâu không gặp nàng rồi, chắc nàng không biết là mình có thể chữa trị dung mạo cho nàng. Không biết Vũ Tích rốt cuộc đi nơi nào, Lâm Vân tin tưởng 2 năm sau nàng nhất định sẽ trở về gặp mình. Nhưng thời gian 2 năm thật sự quá dài, mà mình chỉ muốn có nàng ấy ngay bây giờ. Lâm Vân thở dài. Mấy giờ trôi qua rất nhanh. Khi trời dần sáng thì đã bắt đầu có đông người tới công viên tập thể dục. Lâm Vân ở trong công viên cũng không có ai để ý. Dù sao nhìn bộ dáng của hắn là người ta nghĩ ngay hắn là một kẻ lang thang. Đi ra công viên, Lâm Vân chuẩn bị rút ít tiền. Trên người của hắn không còn tiền mặt. Quần áo đã có, đợi lát nữa đi ăn chút gì đó, sau đó là tắm rửa, rồi thay quần áo. Mua một cốc sữa đậu nành và vài cái bánh bao ở một quán ăn vặt. Người bán hàng ở quán ăn vặt này là một nữ nhân tuổi chừng 50. Bà ta thấy bộ dáng của Lâm Vân như vậy, liền còn có tiền mua thức ăn, chứ không giống với mấy kẻ lang thang khác, chỉ đòi ăn xin, không khỏi nổi lên sự đồng tình với Lâm Vân, liền cho Lâm Vân thêm một cái bánh bao. Lâm Vân dở khóc, dở cười, nhưng người ta đã hảo tâm như thế, mình cũng không thể chối từ được. Đi tới một cái ghế nhỏ, ngồi xuống vừa ăn, vừa nói chuyện với bác gái bán hàng. Hai cái bánh bao, một cái bánh đậu. Một thanh âm quen thuộc khiến Lâm Vân đang uống sữa đậu nành phải ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Thẩm Quân, người quen. Buổi sáng hôm nay, Thẩm Quân còn chưa ăn sáng. Hôm nay tới sớm chút, chuẩn bị mua vài cái bánh bao ở quán ven đường lót bụng. Thật không ngờ lại gặp Lâm Vân ở đây. Thấy bộ dáng của Lâm Vân như vậy, y liền rùng mình một cái, vội vàng cầm bánh bao muốn chạy đi. Trở về, Lâm Vân nói. Thẩm Quân thấy Lâm Vân gọi mình, nào dám tiếp tục chạy, lại vội vàng trở về, chờ Lâm Vân hỏi. Trong nội tâm, y thực sự hối hận vì tới nơi này mua đồ ăn. Lần nào gặp cái tay Lâm Vân này cũng thấy hắn trang bức. Hiện tại thì đóng giả làm kẻ lang thang, không biết kẻ nào muốn xui xẻo với hắn đây. Lâm Vân gọi Thẩm Quân lại, nhưng không nói lời nào mà tiếp tục ăn. Thẩm Quân thấy Lâm Vân gọi mình lại rồi chỉ im lặng, do quá bị đè nén đành phải chủ động nói. Tôi từ ngày đó chưa từng nói chuyện qua với Hàn Vũ Tích, chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Lúc này, Lâm Vân đã uống xong sữa đậu nành, hắn nghe Thẩm Quân nói vậy, liền hỏi. Chuyện đó là chuyện gì? Nói đi, nếu không, cậu tự biết hậu quả. Cho dù Lâm Vân không uy hiếp, Thẩm Quân cũng không dám giấu giếm nửa câu, vội vàng nói. Cái tay tần thằng kia thường tới công ty làm phiền Hàn Vũ Tích, thậm chí có mấy lần y muốn nhờ tôi hỗ trợ, nhưng tôi đều từ chối. Những lời này của Thẩm Quân đúng là không nói dối. Tuy y không biết rõ thân phận của Tần Thăng, nhưng y biết Tần Thăng là người có tiền. Mỗi lần giao dịch, một đơn đặt hàng đều hào phóng giống như mua một chai nước lọc vậy. Nếu như không phải vì sợ hãi Lâm Vân, y khẳng định đã đồng ý làm chuyện này rồi. Nhưng những chuyện hồi trước Lâm Vân vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt Tần Thăng. Tôi không biết vì sao Lâm Vân lại để vợ của mình ở công ty rồi mặc cho người ta làm phiền, nhưng y cũng không dám hỏi. Thẩm Quân biết rõ, động đến ai chứ đừng có động tới Lâm Vân. Hai người bạn của mình lần trước vì đắc tội hắn mà cha của hai người, một bị miễn chức, một đang bị điều tra. Lúc này, người đi làm bắt đầu nhiều. Có mấy người của công ty Thẩm Quân nhìn thấy quản lý của bọn họ đang ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học, đứng trước một kẻ lang thang ngồi uống sữa đậu nành, đều rất là kinh ngạc. Là ông chồng điên của Vũ Tích, Lâm Vân. Đã có người nhận ra Lâm Vân. Lâm Vân nghĩ thầm, nơi này là chỗ làm của Vũ Tích, có người nhận ra mình cũng không có gì, nên vẫn lơ đễnh. Nhưng nói chuyện ở đây có vẻ không thuận tiện, liền lập tức đứng lên nói với Thẩm Quân. Đi theo tôi. Thẩm Quân đương nhiên không dám nói không đi, đành phải xách theo cặp công văn đi đằng sau Lâm Vân, thậm chí cũng không dám nhìn đông, nhìn tây. Bác gái bán hàng kia cũng rất kỳ quái. Thẩm Quân là quản lý của cả một văn phòng, bà ta đã không biết nghe người ta gọi qua bao nhiêu lần. Thật không ngờ y lại tôn kính với người lang thang kia như vậy. Vừa nãy mình còn thương hại cho hắn, thêm một cái bánh bao đây này. Thẩm Quân lo sợ bất an, đi theo đằng sau Lâm Vân. Y không biết Lâm Vân gọi mình ra ngoài làm gì. Mang theo Thẩm Quân tới một quán cà phê gần đó. Lâm Vân đi vào, Thẩm Quân cũng đành phải vào theo. Người bán hàng thấy bộ dáng lôi thôi của Lâm Vân muốn tiến lên ngăn trở. Nhưng nhìn thấy Thẩm Quân mặc quần áo gọn gàng đi theo sau, lập tức lùi sang một bên. Lâm Vân tìm một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, thấy Thẩm Quân có chút cầu thúc, liền nói. Ngồi xuống đi. Thẩm Quân vừa ngồi xuống, người bán hàng đã đi lên hỏi hai người kỳ quái này muốn uống gì. Kỳ quái bởi vì cách ăn mặc của người kia đã vốn kỳ lạ, mà người ăn mặc sang trọng hơn lại tỏ vẻ khép nép với hắn. Không biết Lâm tiên sinh gọi tôi tới nơi này là muốn hỏi điều gì? Thẩm Quân bất an hỏi, y thật sự rất e ngại Lâm Vân. Cậu kể rõ chuyện tay thần thăng kia tới công ty làm phiền Vũ Tích cho tôi biết, còn có y đã nhờ cậu làm cái gì? Tôi thích dứt khoát, cho nên đừng lề mề với tôi. Lâm Vân nói xong, sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này Thẩm Quân mới kịp phản ứng. Hóa ra Lâm Vân tìm mình là hỏi những chuyện này. Y thầm hận, mình đã lắm chuyện. Vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Vân. Thẩm Quân lập tức trả lời. Trước kia, tại tầng thằng này hay tới công ty của chúng tôi, mỗi lần tới là đều chạy vào văn phòng của Hàn Vũ Tích. Vì không cho người của công ty bàn ra nói vào, y liền chi tiền trở thành hộ khách lớn nhất của công ty chúng tôi. Về sau, bởi vì Hàn Vũ Tích không để ý tới y, y liền thay đổi thành thứ hai hàng tuần mới tới. Mà mỗi lần tới vẫn là đến văn phòng làm việc của Hàn Vũ Tích, thậm chí còn dẫn theo em gái của y để tăng thêm tình cảm. Một tháng gần đây, Hàn Vũ Tích nghỉ việc, y mới không thấy tới công ty. Nói đến đây, Thẩm Quân có chút cẩn thận nhìn Lâm Vân. Lâm Vân thì nghĩ, không ngờ tay tần thằng kia vô sỉ như vậy. Lâm Vân còn không biết Hàn Vũ Tích mấy lần thiếu chút nữa nghỉ việc vì bị tần thằng làm phiền. Tên khốn kiếp này, nguyên lai y không những đi tới Hàn gia đề nghị để cho Vũ Tích ly hôn, còn dám tới chỗ làm của Vũ Tích lớn mật quấy rối như thế. Còn có cái gì, nói nhanh lên. Lâm Vân mặt không biểu tình, trong lòng đã coi Tần Thăng là người chết rồi. Lúc vừa tới, y nhờ tôi điều tra tình hình của Hàn Vũ Tích. Tôi không nói gì, về sau không biết y tìm ai để điều tra. Còn có y... Thẩm Quân ấp a ấp úng. Y thế nào? Nói. Lâm Vân vỗ bàn, khiến cho người bán hàng phải giật cả mình. Cũng may, trong quán chỉ có hai người kia ngồi, nếu không chả phải dọa sợ các khách hàng khác. Y muốn đồng nghiệp của Hàn Vũ Tích hẹn Hàn Vũ Tích đi ra ngoài, sau đó cho uống thuốc mê. Nhưng y chưa làm được điều ấy. Thẩm Quân khẽ cắn môi, kể lại chuyện này. Cái gì? Cái tên chó chết đấy. Nói, làm sao cậu biết? Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân. Nếu không phải Thẩm Quân nói hết câu cuối, thì hắn đã xách Thẩm Quân lên rồi. Thẩm Quân trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Vân, cũng không dám chần chừ, lập tức nói ra. Ngày đó, khi tan việc, tôi vào trong gara lấy xe, bởi vì tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên ngồi trong xe chưa lái xe đi ra. Tần Thăng và em gái của y cũng đi vào gara lấy xe, rồi tôi nghe thấy Tần Thăng nói kế hoạch đó cho em gái của y. Anh thực sự yêu mến Vũ Tích, nhưng nói xem, một cô nàng cứng đầu như vậy, nếu đem gạo nấu thành cơm thì có phải sẽ phục tùng không? Ngày mai anh bảo đồng nghiệp của cô ta hẹn cô ta đi ra ngoài, sau đó cho cô ta uống thuốc mê, đỡ phải ngày nào cũng giằng co như thế này. Em gái Tần Nhan của y thì nói, nếu anh làm như vậy, em đoán rằng dựa vào tính tình của chị Vũ Tích, chị ấy sẽ tự sát. Anh trai, nếu như anh thực sự yêu mến chị ấy, thì vẫn là tốn công sức một chút. Chị Vũ Tích không giống như những nữ nhân khác, em nghĩ anh vẫn nên làm như hiện tại. Một ngày nào đó, anh sẽ đả động chị ấy thôi. Kỳ thực, em cũng rất muốn chị Vũ Tích làm chị dâu của em. Về sau, Tần Thăng suy nghĩ một lát, vẫn là nói nên hướng về người nhà của Hàn Vũ Tích thì nhanh hơn. Rồi hai người nói tới chuyện cầu hôn gì đó. Nói xong thì bọn họ lái xe rời đi. Tôi chỉ được nghe có như vậy thôi. Thẩm Quân nói xong, vẫn có chút sợ hãi nhìn Lâm Vân. Lâm Vân đã bình tĩnh trở lại, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm. Rõ ràng, muốn làm cái trò hèn hạ như vậy. Nếu âm mưu của tên khốn kiếp kia thành công, vậy thì Vũ Tích chắc chắn sẽ tự sát. Mà Vũ Tích chết, cho dù Lâm Vân đốt cả Tần gia thành tro bụi, cũng không có cách nào tiêu trừ sự hối hận trong hắn. May mà tên khốn kiếp kia không làm, Tần Thăng phải không? Ta sẽ cho người biến mất khỏi Tần gia. Thế giới này đã không còn người nào có thể cứu y, trừ phi đích thân Vũ Tích tới đây nói với mình. Tuy nhiên, cho dù Vũ Tích trở lại, nàng ấy cũng sẽ không vì tên cặn bã kia cầu tình. Vì sao Tần Thăng biết Hàn Vũ Tích? Ngữ khí của Lâm Vân giống như vọng lại từ địa ngục, khiến toàn thân của Thẩm Quân phát lạnh. Y có thể nhìn thấy rõ ràng Lâm Vân đang run rẩy. Chuyện này thì tôi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tôi và Tần Thăng không phải là quen thuộc. Mỗi lần đều là y tới chỗ làm việc của tôi. Mà nếu y có hỏi han gì về Hàn Vũ Tích, tôi thường qua loa cho xong chuyện. Những gì tôi nói đều là sự thật. Thẩm Quân rất sợ hãi nhìn Lâm Vân. Y không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Những lời Thẩm Quân nói đều là từ đáy lòng. Từ lần bị Lâm Vân giáo huấn trước kia, chỉ cần việc gì liên quan tới Hàn Vũ Tích là y đều né tránh. Lâm Vân không thể chọc vào, đó là chân lý và đã được chứng thực. Cái tay của mình bị hắn đánh gãy, lúc trời mưa dầm vẫn còn cảm thấy có chút đau đớn, cho nên y đâu dám đắc tội người này. Tuy không biết lai lịch của Tần Thăng, nhưng trong lòng y đang mặc niệm cho Tần Thăng. Tôi... Thẩm Quân thấy vài phút rồi, Lâm Vân không nói lời nào, liền lau lau mồ hôi trên trán, nói một từ. Cậu đi đi. Lâm Vân nói xong những lời này, cũng lười để ý tới Thẩm Quân. Hiện tại, hắn đang nghĩ nên giáo huấn cái tay Tần Thăng kia như thế nào. Giáo huấn Tần Thăng là trở mặt với Tần gia. Lâm Vân cũng biết đôi chút về Tần gia, nhưng hắn căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù nhổ tận gốc Tần gia cũng không khó khăn gì, cùng lắm thì rời đi Hoa Quốc. Chỉ là chưa tìm được Vũ Tích, hắn sẽ không rời đi. Người phục vụ thấy tên lang thang kia vỗ bàn, nói vài câu, rồi thanh niên ăn mặc lịch sự kia rời đi. Mà từ đầu đến cuối, thái độ đều rất khúm núm. Cho nên tuy Lâm Vân chỉ có một mình ngồi đó, người phục vụ cũng không dám đi lên nói gì. Lâm Vân ngồi ở đó hơn 10 phút mới đi ra quán cà phê. Hiện tại hắn rất là hối hận vì đã không ở lại Phần Gian. Cho dù muốn đi ra ngoài tìm linh thạch, cũng nên an bài cho Vũ Tích tốt rồi hắn đi mới đúng. Lâm Vân đã không còn tâm tư gì đi làm việc khác. Hiện tại đã thanh toán một nửa nợ với Hàn gia, vậy thì đi Yên Kinh thôi. Cái tay Tần Thăng kia rõ ràng đã bức Vũ Tích thành như vậy. Lâm Vân giận dữ, chỉ muốn lập tức thu hồi toàn bộ khoản nợ này. Trước khi đi, hắn muốn tới chỗ Mỹ Na thu thập toàn bộ đồ vật của Vũ Tích. Đây là những thứ mà Vũ Tích đã dùng qua. Hắn không muốn lưu lại cho những người khác. Lâm Vân tìm một cửa hiệu cắt tóc để cắt bớt bộ tóc dài đi. Vì không còn tâm tư nên tùy tiện đi vào một quán cắt tóc lắp đặt thiết bị khá xa hoa. Thợ cắt tóc rất khách khí mời Lâm Vân đi vào. Lâm Vân thấy ngồi bên cạnh là hai cô gái có vẻ như là sinh viên, vẻ mặt sợ hãi, cầm điện thoại như đang lo lắng đợi cái gì đó, cũng không để ý. Thợ cắt tóc ở đây vô cùng khách khí, cơ hồ coi Lâm Vân như đại gia để hầu hạ. Lâm Vân âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ thợ cắt tóc của thế giới này đều có tố chất ưu tú như vậy? Lâm Vân đoán chừng chắc là do người trong ngành này cạnh tranh quá lớn, thợ cắt tóc không ngừng hỏi han Lâm Vân muốn cắt thế nào, muốn cắt chỗ này đi không, khiến cho Lâm Vân cũng hơi khó chịu. Nói thẳng, cắt tóc nhanh lên, cậu thích cắt kiểu gì thì cắt, đừng hỏi nữa, thật là phiền. Khóe miệng của thợ cắt tóc này lộ ra một tia cười lạnh khó thấy, liền thành đồng ý. Nửa tiếng sau, Lâm Vân bắt đầu không kiên nhẫn, thì thợ cắt tóc đã nói. Tiên sinh, tóc của ngài đã cắt xong. Lâm Vân đứng lên, thấy bộ dạng của mọi người đều rất kinh ngạc nhìn mình, cũng không quan tâm, liền hỏi luôn. Bao nhiêu tiền? Thợ cắt tóc tranh thủ thời gian cầm một cái máy tính nhỏ, ấn ấn vài cái rồi trả lời. Tổng cộng là 175.000 nguyên. Khuyến mãi cho ngài còn 170.000 nguyên. Nói xong, ánh mắt trở nên âm hiểm, lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Lâm Vân thì càng cười lạnh. Cắt tóc cũng muốn làm thịt lão tử. Phần Gian lại có cái loại cửa hàng cắt tóc như vậy sao? Cuối cùng cũng minh bạch vì sao hai cô gái kia sợ hãi ngồi ở góc tường như thế. Xem ra, hai người này cũng bị cửa hàng này lừa gạt. Lâm Vân căn bản lười nói chuyện. Tuy chút tiền ấy, hắn không quan tâm, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể làm thịt hắn. Vốn đang trong lòng, đang đầy cơn tức, Lâm Vân trực tiếp ném bay tên thợ cắt tóc này ra ngoài. Tên thợ cắt tóc này bị Lâm Vân ném đập trúng vào góc tường, máu tươi liền phun ra. Mọi người sợ hãi nhìn vào Lâm Vân, không dám lên tiếng. Lâm Vân đi tới, lại một cước, giẫm nát đầu gối của y. Một chân này của y coi như là bị phế. 7-8 người thanh niên tóc tai nhuộm đủ màu lao tới. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, dùng chân quét tới. Vài tên thanh niên lập tức bị đá bay chục mét. Một quét này cũng đã đập vỡ đầu gối của bọn chúng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ vội vàng từ trên tầng chạy xuống. Mụ ta trông thấy một màn này, chỉ vào Lâm Vân kêu lên. Cậu biết đây là cửa hàng của ai không? Đây chính là cửa hàng do Lý Tiếu Thiếu Gia mở, cậu lại dám gây sự ở chỗ này à? Vậy thì nửa đời sau vào tù mà ngồi. Nói xong, lấy điện thoại, bắt đầu gọi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Lý Tiếu sao? Bây giờ chưa phải lúc tìm y, chờ ta trở về từ Yên Kinh rồi thanh toán với y sao? Nói xong, xoay người nhìn hai cô gái kia. Còn không rời đi, ở chỗ này làm gì? Nghe Lâm Vân nói vậy, hai cô gái sinh viên mới vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng cắt tóc. Lâm Vân là một cước đá bay nữ nhân ăn mặc xinh đẹp kia. Mụ này chuẩn xác đè lên người của tên thợ cắt tóc, phát ra vài tiếng kêu thảm. Nhớ kỹ, ta là Lâm Vân, trở về nói cho Lý Tiếu, ta rất nhanh sẽ tới bái phỏng Lý gia của y. Lâm Vân nói xong, xoay người rời đi. Không lâu sau, xe cảnh sát đã inh ỏi đi tới. Lúc Lâm Vân đi tới nhà của Mỹ Na, thì Mỹ Na không có ở nhà. Đoán chừng là đi làm. Lâm Vân rất dễ dàng mở ra cửa chính, đi vào phòng của Vũ Tích, rồi lập tức thu toàn bộ đồ đạc của Vũ Tích vào trong tinh giới, kể cả cái giường của nàng. Thu hồi xong, Lâm Vân lập tức tới sân bay Phần Giang. Công tử điên khùng, chương 191, phản ứng của Lâm gia. Yên Kinh, khu nhà Lâm gia. Cậu chắc chắn những việc này là do Lâm Vân làm sao? Lâm Lộ Trọng ngồi ở ghế chính, phía dưới là trợ thủ đắc lực kiêm thư ký của ông ta, Vọng Thư. Tình báo chắc không sai, tối hôm qua trong khu nhà của Hàn gia ở Phần Giang, tất cả các thành viên chủ chốt của Hàn gia đều bị đánh gãy chân. Ngay cả gia chủ Hàn Nguyệt đều chịu chung số phận. Hàn Tranh Cao thì bị đánh thành trọng thương, ngoại trừ Hàn Tranh Bình là không bị sao cả. Có lẽ là thiếu gia vì vợ của cậu ấy nên mới tha cho Hàn Tranh Bình một lần. Tuy nhiên, vấn đề này còn chưa kết thúc. Theo như lời của Hàn gia nói, trước khi đi, Lâm thiếu gia còn muốn trở về thiêu hủy khu nhà của Hàn gia, còn uy hiếp là sẽ mua toàn bộ công ty và xí nghiệp của Hàn gia. Vọng Thư báo cáo. À, không phải lần trước cậu đã báo cáo rằng nó và vợ nó đã ly hôn rồi sao? Vì sao Lâm Vân lại muốn tới Hàn gia gây sự? Mà nó đã nói thu mua toàn bộ các công ty của Hàn gia. Nó lấy đâu lắm tiền như thế? Lâm Lộ Trọng nhíu mày hỏi. Việc ly hôn không phải là ý của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích còn chưa ký tên trên tờ giấy ly hôn đó. Nghe nói giấy ly hôn là do người của Hàn gia vụng trộm lấy đi, rồi mang đi làm thủ tục. Bản thân Hàn Vũ Tích không biết chuyện này, mà Hàn gia làm như vậy là vì cháu của Tần gia, là Tần Thăng, coi trọng Hàn Vũ Tích. Tần Thăng tới Hàn gia thương lượng, muốn Hàn Vũ Tích ly hôn, rồi sau đó hai nhà kết thân. Mà Hàn Nguyệt lại không biết chuyện này. Tin tức Hàn Vũ Tích ly hôn cũng là do người Hàn gia thả ra. Chính vì thế mà Lâm gia mới lầm tưởng hai người đã ly hôn. Lúc Hàn Vũ Tích bị gọi về để tái hôn, thì mới biết là giấy ly hôn của cô bị trộm đi, mà lúc đó có Tần Thăng và người của Tần gia ở đó, nên Hàn Vũ Tích liền hiểu mọi chuyện. Cô ta lựa chọn dùng kéo tự sát, nhưng may nhờ em gái của Tần Thăng kịp thời cứu sống. Vọng Thư trả lời vô cùng cẩn thận. Có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn, y đã tận tâm tận lực dò ra tình báo. Vậy Hàn Vũ Tích vì sao không muốn ly hôn với Lâm Vân? Chẳng lẽ cô ta đã biết Lâm Vân khỏi bệnh rồi? Hay là có nguyên nhân gì khác? Thần sắc trên mặt của Lâm Lộ Trọng càng ngày càng khó coi. Hàn Vũ Tích hẳn là vẫn yêu thiếu gia. Lúc Hàn Vũ Tích muốn tự sát, cô ta đã nói như dù chết cũng là người của Lâm Vân. Vọng Thư rất cẩn thận báo lại mọi chuyện. Bóp một cái, Lâm Lộ Trọng vỗ mạnh lên bàn, thầm nghĩ, một gia tộc nhỏ nhoi như Hàn gia vì ý vào thế của Tần gia mà mới dám làm như vậy. Tần gia thì thế nào? Chẳng lẽ Lâm gia ta còn e ngại bọn chúng sao? Lâm Lộ Trọng nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vọng Thư, kỳ quái hỏi. Còn có chuyện gì? Nói thẳng ra đi. Lúc thiếu gia đánh Hàn Tranh Cao, đã nói một câu như vậy. Ta là người không dựa vào thế lực của ai cả. Cho dù là Lâm gia, khi dễ Vũ Tích, ta cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của Lâm gia. Vọng Thư nói xong, cẩn thận nhìn Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hả. Tốt, có dũng khí, có đảm lược. Ta muốn xem tiểu tử này không dựa vào Lâm gia có thể làm gì Tần gia hay không. Tần gia đâu phải đơn giản, bọn họ có người trong quân quỷ, mà không chỉ một người. Lão già Tần Tiền kia còn là thủ trưởng đứng hàng thứ ba của Hoa Quốc. Thằng nhóc Lâm Vân này khẩu khí thật không nhỏ. Xem ra phải để cho nó chịu một chút ngăn trở mới bớt tính kiêu ngạo đi. Vọng Thư, hiện tại cậu phái người âm thầm bảo vệ Lâm Vân, nhưng đừng ra tay. Chuyện này là do nó muốn giúp lão bà của nó hả giận, thì cứ để cho nó làm đi. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Dư Dụ, lập tức tổ chức cuộc họp gia tộc. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Tưởng chỉ là một Lý gia thì chúng ta không sợ, nhưng tiểu tử này còn gây sự cả vào Tần gia. Nếu hai nhà này liên kết lại, thì lực lượng của bọn họ sẽ hơn Lâm gia chúng ta rất nhiều. Còn về chuyện Lâm Vân muốn thu mua toàn bộ công ty của Hàn gia, cậu đã điều tra ra chưa? Chuyện này tôi cũng đã điều tra qua, tuy nhiên không thấy thiếu gia có sản nghiệp gì, nhưng có tập đoàn Vân Môn mới dùng thời gian ngắn ngủi nửa năm quật khởi ở Yên Kinh đã nổi danh toàn cầu, mà chủ tịch của tập đoàn Vân Môn lại tên là Lâm Vân. Tôi không biết có phải là thiếu gia hay không. Tôi đã đặc biệt đi tới Cục Công Thương để xem xét hồ sơ, thì mới biết hóa ra chủ tịch của tập đoàn Vân Môn chính là thiếu gia. Tôi còn đang chuẩn bị báo cáo. Vọng Thư đứng một bên trả lời. Cái gì? Cậu nói tập đoàn Vân Môn là sản nghiệp của Lâm Vân sao? Lâm Lộ Trọng lần nữa bị chấn trụ. Chuyện Lâm Vân sản xuất Vân Tầm Miên lúc trước, ông ta còn chưa kịp tiêu hóa hết. Lần này lại làm ra một tập đoàn Vân Môn như vậy. Lâm Lộ Trọng lại cau mày trầm tư. Tần Tiền, gia gia của Tần Thăng, thủ trưởng số 3 của Hoa Quốc. Muốn nói về lực ảnh hưởng thì chỉ hơn Lâm Lộ Trọng, chứ không hề kém hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Lộ Trọng kiêng kỵ ông ta. Nếu như Tần gia lại còn liên kết với Lý gia, Lâm gia chỉ có thể rơi vào thế bị đánh. Vô luận là về mặt chính trị hay là về mặt kinh tế. Quan trọng nhất chính là Lâm gia không có nhân tài vĩ đại nào để kế tục, không giống với Lý gia và Tần gia, người tài xuất hiện rất nhiều. Cho dù hiện tại Lâm gia và Tần gia ngang cơ nhau, nhưng về sau ai hơn ai kém cũng không cần phải đoán. Tuy Lâm Vân là người nổi bật trong thế hệ thứ ba của Lâm gia, thậm chí Lâm Lộ Trọng còn muốn bồi dưỡng Lâm Vân thành gia chủ đời sau, nhưng hiện tại xem ra Lâm Vân tự hồ có chút tự đại quá mức. Vì một nữ nhân đánh tới Hàn gia cũng có thể chấp nhận được, nhưng qua khẩu khí của nó còn muốn đánh lên cả Tần gia của Yên Kinh. Hàn gia sao có thể so với quái vật khổng lồ như Tần gia được? Tuy Lâm Lộ Trọng cảm thấy Lâm Vân vì một nữ nhân mà làm vậy là có chút thái quá, nhưng nếu Lâm Vân đã muốn làm, ngăn cản thì không ngăn cản được rồi. Chỉ có thể tận lực khuyên nhủ Lâm Vân đừng làm mọi chuyện không thể cứu vãn được. Còn về việc Tần gia đồng ý với việc làm của Tần Thăng, cho dù Hàn Vũ Tích đã ly hôn với Lâm Vân, nhưng Lâm Lộ Trọng vẫn rất là khó chịu với thái độ như vậy của Tần gia. Ông ta cũng rất bất mãn với việc Lâm Viễn Chương ít quan tâm tới người vợ này của Lâm Vân. Loại chuyện này đều không quan tâm, thật không xứng đáng với chức gia chủ. Lâm Vân tìm Tần gia gây sự cũng có thể, nhưng khẩu khí của nó lại quá lớn. Rõ ràng còn nói, cho dù Lâm gia khi dễ vợ của nó cũng muốn đánh gãy chân. Chẳng lẽ nếu Lâm gia thực sự làm chuyện này, ngay cả ta mà nó cũng muốn đánh gãy chân sao? Đúng là người trẻ tuổi, nói chuyện mà không lo lắng trước sau gì. Tuy nhiên, Lâm Lộ Trọng lại rất thưởng thức tính cách này của Lâm Vân. Hiện tại xem ra phải tùy vào tình hình mà giúp đỡ nó vậy, sau đó thì giải quyết hậu quả cho tế. Chỉ cần bên mình không thiệt thòi là được. Hàn gia trong vòng một đêm bị đánh tới tận cửa, tin tức nhanh chóng truyền tới tai các gia tộc lớn ở Yên Kinh. Diệp Sở Thiên buông điện thoại của Diệp Vũ Phong vừa gọi đến xuống, cơ hồ không do dự, lập tức gọi lái xe đưa ông ta tới đại viện của quân khu. Quân khu của Yên Kinh có hai đại viện. Một nơi gọi là lão viện, chính là dành cho những lão tướng có công lớn và có thực quyền ở, còn một nơi là dành cho quân đội. Nơi Diệp Sở Thiên tới là lão viện, còn không bằng nói là một khu biệt thự khổng lồ, mỗi một căn biệt thự này đều có diện tích rất rộng và đầy đủ vườn hoa, bể bơi, phòng tập thể dục, hầu như không thiếu thứ gì. Xung quanh khu biệt thự thì được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng với Diệp Sở Thiên thì đi vào đó rất đơn giản. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có gắn cờ đỏ. Lái xe mở cửa ra. Diệp Sở Thiên vừa đi xuống thì đã nhìn thấy Lục Dược. Lục Dược thấy Diệp Sở Thiên xuống xe, liền vội vàng đi về phía trước chào đón. Chú Diệp, không ngờ chú lại đến nơi này. Lục Diệp thấy Diệp Sở Thiên tới, cũng rất là kinh ngạc, nhưng lập tức chuyển thành bộ dáng hưng phấn. Vì sao ta lại không thể tới? Lão thổ phỉ đâu? Sao không thấy đi ra? Diệp Sở Thiên liếc Lục Dược một cái hỏi. Cha cháu... Lục Dược Còn chưa nói dứt lời, thì một lão già hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần rất phấn chấn đi tới. Chỉ là lúc đi đường, chân phải có chút khập khểnh. Là lão Thạch Đầu đó hả? Trận gió nào đưa ông tới nơi đây vậy? Tôi còn tưởng rằng ông muốn chơi trò trốn tìm, không dám đi ra. Lão già có tinh thần sung túc này, còn chưa đi ra đã cất tiếng cười to rồi. Diệp Sở Thiên nghe vậy, mặt già đỏ lên, không biết lầm bầm câu gì, liền trực tiếp đi vào. Lục Dược biết một chút nguyên nhân vì sao chú Diệp mới tới nơi này. Mục đích của chú ấy có lẽ cũng giống như mình, đều là vì chuyện Lâm Vân đánh gãy chân người của Hàng Gia ở Phần Giang. Y nghe được tin này vào buổi sáng, nên mới lập tức đi tìm phụ thân. Lục Dược muốn tới nơi này là để nhờ phụ thân hỗ trợ, bởi vì chuyện này nghe nói có quan hệ với Tần Gia. Nếu Lâm Vân tìm Tần Gia gây sự, vậy thì Lâm Vân coi như làm lớn rồi. Huống hồ, y cũng có chút minh bạch tính cách của Lâm Vân. Hắn là người làm việc không sợ hậu quả. Có mấy lần vợ của Lâm Vân gọi cho mình mấy lần để hỏi thăm Lâm Vân. Tuy nhiên, từ khi Lâm Vân mất tâm mất tích, vẫn là tới đêm hôm qua mới xuất hiện. Mà vừa mới xuất hiện, vị Lâm lão đệ này đã giết tới khu nhà của Hàng Gia rồi. Phỏng chừng mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Tần Gia. Nếu hắn gây ra chuyện gì cho Tần Gia, vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, ngay lúc sáng sớm, Lục Dược đã chạy tới chỗ phụ thân để phụ thân chống lưng. Y nghĩ, vạn nhất Lâm Vân xảy ra chuyện gì thì có thể mời phụ thân đi ra nói chuyện. Chương 192 Tần Gia Yên Kinh Tần Gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta lại không biết? Một vị lão già tuổi hơn 70 ngồi ở trên một cái ghế có vẻ khá cổ xưa đang tức giận hỏi. Ở phía dưới của ông ta là tất cả các thành viên chủ yếu của Tần Gia, kể cả Tần Thăng cũng có mặt. Dạ dạ, cháu cảm thấy bây giờ xã hội đều là hôn nhân tự do, mà cô nàng Hàng Phủ Tích kia cũng đã ly hôn rồi. Cháu muốn kết hôn với cô ta thì có gì sai lầm đâu. Huống hồ cô ta muốn tự sát là do cô ta, có phải do chúng ta ép đâu, mà cháu cũng chỉ dùng thân phận bình thường theo đuổi cô ta, không dùng gia thế để ép buộc cô ta làm cái gì cả. Tần Thăng thấy Gia Gia rất tức giận, liền đi lên giải thích. À, đồ nghiệt tử này, còn có lý do cơ đấy. Vì sao? Ta nghe nói, không giống như lời của ngươi nói. Ta nghe người ta nói là Hàng Vũ Tích ly hôn vì ngươi yêu cầu người của Hàng Gia lấy trộm giấy ly hôn, rồi mang đi làm thủ tục ly hôn. Hừ, cho dù không phải là như vậy, chẳng lẽ Hàng Vũ Tích là ai, ngươi lại không biết? Người ta chính là cháu dâu của Lâm Gia. Cho dù đã ly hôn, ngươi cũng không nên cả gan làm loạn như vậy. Hiện tại, ngươi tự cầu phúc đi, đồ nghịch tử. Chỉ biết bốn phía gây chuyện, sớm muộn gì cũng có một ngày liên lụy tới Tần Gia. Tần Tiền càng nói càng tức giận. Bác cả, kỳ thật chuyện này có gì mà phải sợ? Cái tay Lâm Vân kia chả nói, hắn không dựa vào cái thế lực của Lâm Gia đó sao? Còn nói cho dù là Lâm Gia động vào Hàng Vũ Tích, hắn cũng không tha thứ. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa? Huống hồ tài Lâm Vân kia, cho dù có dựa vào Lâm Gia đi nữa, chúng ta cũng cần gì phải sợ. Lý Gia và Lâm Gia không hòa thuận, vậy là có chung một kẻ thù với Tần Gia chúng ta. Tần Gia chúng ta chỉ cần liên kết với Lý Gia, thì không lẽ mình phải e ngại Lâm Gia nữa? Bác Tần Vô Sơn tuy không trực thuộc hệ của chúng ta, nhưng cũng là người của Tần Gia. Như vậy, chúng ta đã có hai người quỷ viên trong quân quỷ rồi, một tên Lâm Vân. Nói chuyện là bác hai của Tần Thăng, Tần Cố Giao, đang giữ chức vụ phó tỉnh trưởng của một tỉnh. Nhưng lời của y còn chưa dứt đã bị cắt đứt bởi tiếng đập bàn của Tần Tiền. Nếu như người nào của Tần Gia cũng có cái nhìn hạn hẹp như cậu, thì Tần Gia đã cách bại vong không còn xa rồi. Không nói hiện tại Hoa Quốc dần dần phồn vinh, các gia tộc tồn tại, không còn dựa vào nhiều người để nói chuyện. Cho dù địa vị của cậu có cao hơn nữa, cũng thế thôi. Hiện tại ta, Tần Tiền cũng là chỗ dựa cậu gia tộc, đồng thời cũng là người lãnh đạo của Hoa Quốc. Cậu nghĩ một lãnh đạo của một nước có thể dung túng cho con cháu thích làm gì thì làm sao? Cậu đã nghĩ hậu quả như thế nào chưa? Ta tin tưởng Lâm lão nhân cũng nhìn ra như vậy. Cậu bảo kết minh với Lý Gia là không phải sai, nhưng không phải là phương hướng phấn đấu của chúng ta. Nhưng cậu cho rằng kết minh có thể làm gì được Lâm Vân sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vân muốn đối phó với Tiểu Thăng thì cần gì phải nhờ thế lực của Lâm gia. Tôi thấy các cậu vẫn còn đang mơ hồ. Các cậu biết Lâm Vân là ai không? Nếu biết thì sẽ không nói những lời ngây thơ như vậy. Nói xong, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Một người trung niên ngồi bên cạnh vội vàng đưa nước trà cho ông ta uống. Cha, người Lâm Vân này là ai? Hắn không phải là con thứ năm của Lâm Viễn Chương sao? Nghe nói mấy năm nay còn điên điên khùng khùng, bị cha của hắn đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là không biết vì sao hắn lại lợi hại như vậy, còn đánh cả tới Hàn gia. Nói chuyện là Tần Bàn, là cha của Tần Thăng, cũng là con lớn nhất của Tần Tiền. Tần Tiền uống một ngụm nước, vẫn không nói gì, thì bịch một tiếng, cửa chính đã bị đá văng ra. Một người trẻ tuổi, mặc bộ quần áo hàng hiệu, đứng ở cửa ra vào. Cảm nhận đầu tiên khi mọi người nhìn thấy hắn là mông lung như sương khói, rồi lại bình thường, không thể bình thường hơn. Nhưng nhìn kỹ lại, mới thấy là một nam nhân anh tuấn. Lâm Vân! Tần Tuyền lập tức đứng lên. Cậu vào bằng cách nào? Vẻ mặt của Tần Cố Giao đầy kinh hãi. Cả khu nhà của Tần gia được bảo vệ giống như một cái két sắt vậy. Người này làm sao có thể đi vào? Còn không thấy có báo hiệu gì cả. Mà cửa chính cũng bị đá y hệt như hàng gia. Lâm Vân mặt không biểu tình. Sau khi làm xong việc ở Phần Giang, hắn lập tức chạy tới khu nhà của Tần gia ở Yên Kinh. Tên tạp chủng nào là Tần Thăng, mau đứng ra cho lão tử. Lâm Vân căn bản không thèm để ý tới Tần Cố Giao, chỉ lạnh lùng nói. Két két là vài tiếng súng giơ lên, nhưng súng còn chưa giơ lên, người ở đây đã cảm thấy hoa mắt. Sáu tên cảnh vệ đều bị Lâm Vân đá ngã xuống mặt đất, đồng thời vang lên tiếng răng rắc của mấy cái chân bị gãy nát. Vài khẩu súng tự động thì bị Lâm Vân tiện tài bắt lấy rồi vò thành một đống sắt vụn, vứt xuống mặt đất. Mấy tên cảnh vệ bị Lâm Vân đá ngã xuống sàn đều ôm chân kêu lên, không có cách nào đứng dậy. Tất cả mọi người của Tần gia ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Khó trách người này có thể một mình làm náo loạn hàng gia như vậy. Nhìn động tác của hắn là biết, hắn đã hạ thủ lưu tình với hàng gia. Lâm Vân, trước đừng nên vọng động, tôi đã nghe Vô Sơn nói về cậu. Chờ tôi giải thích, rồi cậu quyết định cũng không muộn. Tần Tiền thấy Lâm Vân nhanh như vậy đã tới khu nhà của Tần gia, cũng âm thầm kêu khổ, bởi vì ông ta đang định đưa Tần Thăng trốn đi một thời gian. Lâm Vân căn bản không để ý tới lời của Tần Tiền mà đi thẳng tới Tần Thăng. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch, Lâm Vân giơ tay trực tiếp quật y xuống mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Tần Thăng kêu thảm một tiếng, hai cái chân của y đã bị Lâm Vân đập nát. Tần Bang thấy con của mình bị đập gãy hai chân, làm sao nhịn được, liền lao tới đánh, nhưng y còn chưa chạm tới Lâm Vân thì đã bị Lâm Vân đá cho một cước bay ra xa, đập vào tường nhà rồi rơi xuống. Liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi đã bị trọng thương. Lâm Vân lấy một con dao, vung vẩy vài cái trên mặt của Tần Thăng, lại dùng chân đập gãy nát hai tay của Tần Thăng. Sau khi đập nát toàn bộ chân tay của Tần Thăng, Lâm Vân vẫn chưa cảm thấy hết giận, một cước đá vào giữa háng của Tần Thăng. Tiếng hét thảm của y đánh thức toàn bộ mọi người ở đây. Bọn họ nhìn một màn này mà đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, người này ra tay quá độc ác. Không cho người khác nói chuyện, đã lao tới đánh người. Nhưng như vậy còn chưa hết, Lâm Vân rõ ràng giơ cao chân lên, chậm rãi muốn đập vào đầu của Tần Thăng. Rất rõ ràng, hắn muốn giết chết Tần Thăng, mà giơ chân chậm chạp như vậy là để cho Tần Thăng cảm nhận sự sợ hãi trước khi chết. Vài người của Tần gia rốt cuộc không nhịn được, đều lao tới. Lâm Vân cũng lười thu chân, mà thuận chân quét thành một vòng. Một cái chân quét toàn bộ đều trúng đầu gối của mấy người kia, kết hợp với tiếng kêu thảm của Tần Thăng, cả Tần gia trong nháy mắt cơ hồ biến thành địa ngục nhân gian. Tứ chi của Tần Thăng đều bị Lâm Vân đạp vỡ, nằm trên mặt đất chỉ kêu rên không nói được câu nào. Lâm Vân cứ để Tần Thăng như thế, cho y hưởng thụ sự đau đớn này, lại lấy một cái bật lửa từ trong túi muốn trực tiếp thiêu rụi toàn bộ Tần gia. Một mồi lửa này mà thiêu đốt, không chỉ nói những người đang nằm trên mặt đất, cho dù người sống muốn chạy, Lâm Vân cũng không cho chạy. Đừng làm vậy! Tần Tiền đã quên phẫn nộ và bi thương. Ông ta trông thấy Lâm Vân muốn thiêu đốt toàn bộ người trong này thì chỉ còn sự sợ hãi. Người này ra tay quả thực quá độc ác. Ông ta không thể để cho hắn làm như vậy. Ông ta biết rõ, cho dù là quân đội có ở đây, trong mắt người này cũng chỉ là phù vân mà thôi. Nhưng cho dù Lâm Vân càng lợi hại hơn nữa, cũng không thể ở yên kinh diệt cả nhà Tần gia, như vậy quá cuồng vọng. Chính là ông ta chỉ nói ra được hai chữ này, không biết nên nói gì tiếp. Dừng tay! Lâm Vân quay trở lại, trông thấy có 7-8 người đi vào, đứng đầu là một người trung niên 30 tuổi. Ngươi cũng muốn gãy chân như bọn chúng sao? Tốt, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Lâm Vân buông chân của mình xuống, chậm rãi đi về phía trung niên mới tới kia. Thiếu gia, tôi là Dư Dụ, là người của Lâm lão gia tử phái tới. Cậu không thể giết Tần Thăng. Cậu làm vậy sẽ khiến mối thù hận giữa Lâm gia và Tần gia không thể cởi bỏ. Tuy Dư Dụ mang theo lời của Lâm Lộ Trọng đi tới, nhưng khi nhìn Tần Thăng nằm trên mặt đất, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tự nhủ, đã làm như vậy rồi, thì thù hận giữa hai nhà có thể gỡ bỏ sao? Huống hồ, Lâm Vân còn muốn lấy ra cái bật lửa, chắc không chỉ đơn giản là giết Tần Thăng, mà là muốn giết cả nhà Tần Thăng. Tâm địa của thiếu gia thật là cứng rắn như sắt vậy. Thiếu gia suy nghĩ lại mà xem, nếu như một mồi lửa này mà đốt, cho dù thiếu gia có bản lãnh thông thiên, cũng không có chỗ dung thân ở Hoa Quốc này. Thiếu gia có thể rời đi, nhưng vợ của thiếu gia thì sao? Thiếu gia có tìm được cô ấy sao? Chẳng lẽ cậu cứ muốn như vậy mà đi? Tôi nghĩ thiếu gia nên đặt chuyện của vợ mình lên đầu, ít nhất là trước khi tìm được cô ấy. Dư Dụ không có thói quen nói mấy câu đó để khuyên người khác, nhưng vẫn phải nói ra. Về phần Lâm Vân có nghe hay không, thì y cũng không thể biết được. Lâm Vân nghe Dư Dụ nói vậy, trầm mặc nửa ngày không trả lời mà xoay người lại. Chỉ cần cậu dừng mọi chuyện ở đây, Tần gia chúng tôi sẽ không so đo. Tần Tiền thấy Dư Dụ tới mới âm thầm thở phào. Cho dù ông ta là một người đại công vô tư, cũng không thể nhìn cháu của mình bị người ta đánh tàn phế không đi trả thù. Nhưng ông ta biết, người trước mắt này là người ông ta không thể động vào. Huống hồ, người này còn muốn thiêu hủy cả Tần gia. Cả Tần gia đều chết thì nói gì những thứ khác nữa. Ông ta cũng không nghĩ rằng Lâm Vân chỉ muốn uy hiếp. Người này ra tay hung ác, ông ta đã sớm nghe nói. Hắn chẳng những là nhân vật quan trọng trong mắt thủ trưởng số 1 và số 2, còn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, những lão già trong quân quỷ, ngoại trừ người của Lý Gia và vài người ra, thì toàn bộ đều hướng về Lâm Vân. Có thể nói, hắn có nhiều người ủng hộ như vậy, Tần gia là không thể trêu vào. Cho dù là Tần gia và Lý Gia có liên thủ, phỏng chừng cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt của Lâm Vân. Dư Dụ có chút giật mình, nhìn về phía Tần Tiền, rồi bước lên phía trước, cúi chào thăm hỏi. Trong lòng tự nhủ, sao lão già Tần Tiền này lại dễ dàng buông tha cho Lâm Vân như vậy, còn nói ra được những lời như thế? Dư Dụ lại đi về phía Lâm Vân nói, nếu Tần lão đã nói như vậy, thì thiếu gia nên cùng tôi về gặp Tam gia trước. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Vân ngửa mặt cuồng tiếu, nhưng không có một chút vui vẻ nào. Lúc trước, người khác bức bách vợ của ta, vì sao không có người nói những lời này? Hứ, buông tha Tần gia, nằm mơ đi. Lâm Vân nói xong, không nhìn Dư Dụ mà cầm cái bật lửa tiếp tục đi về phía Tần Thăng. Tần Tiền tức giận đến phát run. Dù gì mình cũng là lãnh đạo của một quốc gia, vậy mà một tên Lâm Vân này lại không để mình vào mắt. Cho dù hắn có là huấn luyện viên của Long Ảnh đi chăng nữa, mình cũng muốn nhìn xem hắn lợi hại như thế nào. Lúc Lâm Vân lần nữa giơ chân, thì có một người nhào vào Tần Thăng, ngăn cản chân của Lâm Vân. Anh không thể giết anh tôi, anh cũng không thể đốt hủy Tần gia bởi vì anh thiếu tôi một mạng. Là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, Lâm Vân nhướng mày nói, cút ngay, nếu không cút, kết quả của cô cũng giống như vậy. Ngữ khí lạnh như băng. Chẳng lẽ anh đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy? Chẳng lẽ người tôi cứu mạng lại không đáng giá? Cô gái kia tiếp tục nói, cô đã cứu mạng ai? Tôi có quen biết gì cô đâu. Tránh ra, kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn. Lâm Vân nói xong, lại muốn nhấc chân đá bay cô gái kia ra. Tính mạng của Hàn Vũ Tích là do tôi cứu. Chẳng lẽ một mạng của vợ anh không cứu được anh tôi và ngăn cản anh phóng hỏa sao? Nếu như mạng của vợ anh không đáng tiền như vậy, vậy thì anh giết chết tôi đi, cũng đốt cháy cả Tần gia đi. Nói đến đây, cô gái liền đứng tránh ra. Cô là Tần Nhán. Lâm Vân nghĩ tới lời của Tần Vô Sơn nói, lúc Hàn Vũ Tích muốn tự sát chính là nhờ Tần Nhan cứu một mạng. Xem ra cô ta nói không sai. Nhìn Tần Thăng bất động, nằm trên sàn nhà, xung quanh là máu, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tạm tha mạng chó của ngươi, lần sau đừng để ta trông thấy. Nói xong, Lâm Vân lạnh lùng nhìn lướt qua người của Tần gia. Đừng có tìm cách chọc giận đến tôi, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Xoay người đi ra cửa, ngay cả Dư Dụ cũng không thèm liếc. Dư Dụ vội vàng đuổi theo, nhưng lại phát hiện bên ngoài chỉ có các cảnh vệ nằm la liệt. Lâm Vân đã không thấy tung tích. Y không khỏi hít sâu một hơi. Thiếu gia thật lợi hại, ngay cả sư phụ của mình cũng chưa chắc bằng hắn. Bác cả, chúng ta... Người phía dưới chưa nói hết, Tần Tiền đã trầm mặt nói. Còn không mang Tiểu Thăng tới bệnh viện chữa trị, tất cả người bị thương cũng đưa tới bệnh viện. Dư Dụ cũng không có mặt mũi nào ở lại chỗ này, vội vàng cáo từ rời đi. Khi những người của Tần gia muốn xem Lâm Vân bị truy nã, thì lại không thấy tin tức gì cả. Ngay cả một tin tức cũng không có, nói gì là lệnh truy nã. Tần Tiền căn bản cũng không có tính toán nói ra chuyện này. Là một lãnh đạo của một quốc gia, ông ta rất rõ thái độ của các thủ trưởng còn lại. Không chỉ nói là truy nã Lâm Vân, ngay cả một người tới an ủi cũng không có. Sau khi mọi người rời đi, Tần Tiền giống như già thêm 10 tuổi. Ông ta đột nhiên cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho dù làm tới vị trí lớn như vậy rồi, vẫn có người không thể trêu vào. Lâm Vân là không thể trêu vào, ông ta đã sớm biết. Tuy Tần Vô Sơn gọi điện thoại, ấp a ấp úng nói, nhưng ông ta vẫn nhận được tình báo về Lâm Vân từ Từ Lý. Ở rừng rậm Amazon, hắn dùng sức một người cứu tất cả đội viên của Long Ảnh, lại còn xử lý hơn 100 người đặc công tinh anh của mấy quốc gia, làm cho cả nước Mỹ cũng phải thỏa hiệp. Một người như vậy, quốc gia sẽ không vì một người cháu nội của ông ta mà đả kích hắn. Không chỉ nói là không muốn đả kích, mà quốc gia phỏng chừng còn muốn trăm phương nghìn kế để đưa người này lên cao. Tuy nhiên, theo ý tứ của Vô Sơn, tên Lâm Vân này không có hứng thú gì tới việc làm quan. Mà dù vậy, loại người như hắn sẽ sợ sự đả kích của quốc gia sao? Một quốc gia có bao nhiêu tổ chức đặc công như Long Ảnh hay là Hổ Nha? Huống chi, Long Ảnh cũng là đội viên do hắn huấn luyện. Phỏng chừng phái người đi trả thù cũng không đủ cho Lâm Vân giết. Súng thì không uy hiếp được hắn rồi. Chẳng lẽ lại điều động toàn bộ người có dị năng của thế giới đi đối phó với Lâm Vân? Hoặc là điều động tên lửa bắn Lâm Vân? Cái này chỉ nói chê cười mà thôi. Hoặc là một ít môn phái ẩn có thể đối phó với hắn, nhưng mình chỉ có nghe qua bọn họ chứ chưa từng gặp người nào trong đó. Mà võ công truyền thừa của gia tộc làm sao có thể so sánh được với các môn phái kia? Chỉ là bởi vì Tần gia có nhiều người chiếm những vị trí lãnh đạo trọng yếu mà thôi. Có lẽ tên Lâm Vân này xuất thân từ một môn phái ẩn thế nào đó. Thiếu một đứa cháu nội thì thiếu, huống hồ đứa cháu Tần Thăng này vẫn còn giữ lại một cái mạng. Hiện tại ông ta muốn cảm ơn nhất chính là cháu gái Tần Nhan của mình. Nếu như không phải Tần Nhan kịp thời ngăn trở vợ của Lâm Vân tự sát, thì không chừng Lâm Vân đã không do dự giết cả nhà Tần gia rồi. Không phải là không chừng, mà là khẳng định. Tần Tiền thở dài một hơi, lại một lần nữa thông báo họp gia tộc. Lần họp này, Tần Tiền tuyên bố không cho phép bất kỳ người nào của Tần gia trêu chọc vào Lâm Vân, thậm chí cả người của Lâm gia cũng không được động tới. Tuy trong tình báo nói rằng Lâm Vân không mặn mà gì lắm với Lâm gia, nhưng ai mà biết tính chân thực trong đó. Khi Lâm Lộ Trọng nghe xong báo cáo của Dư Dụ thì rất là khiếp sợ, đứng lặng tại chỗ. Không ngờ đứa cháu Lâm Vân của mình lại lợi hại như vậy. Nó có thể đá bay cửa chính của Tần gia, đánh cha con Tần Thăng. Lâm Lộ Trọng không kinh ngạc. Chỉ cần chuẩn bị tốt giải quyết hậu quả là được, dù sao cũng là tuổi trẻ xúc động. Nhưng trong tình báo của Dư Dụ, ông ta thấy được biểu hiện của Lâm Vân không chỉ đơn giản như vậy. Lúc ấy nó nói không cần phải dựa vào thế lực của Lâm gia, hóa ra là nói thật. Rõ ràng ngay cả Tần Tiền cũng muốn thỏa hiệp với Lâm Vân, mặc dù Lâm Vân đã đập gãy tay chân của cháu ông ta. Lâm Lộ Trọng biết Tần Tiền làm vậy không phải vì kiêng kỵ mình. Như vậy, có lý do gì trong đó mà mình chưa biết sao? Trừ khi liên quan tới các vị lãnh đạo trong quân quỷ, mà Lâm gia bọn họ không có ai làm ở trong quân quỷ, đây là một nhược điểm khá lớn. Hoặc là chuyện này quá mức trọng đại, một số người lãnh đạo đều không thể biết. Dư Dụ, cậu lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đi tới chỗ Phó Chủ tịch nước hỏi xem. Lâm Lộ Trọng lập tức hạ quyết định. Cho dù chuyện này liên quan tới quân quỷ, không cho người ngoài biết, nhưng chỉ cần mình chủ động đến hỏi, không phải là tin tức tuyệt mật, thì Từ Trường Thâm sẽ nói cho mình biết. Từ Trường Thâm là một trong ba vị phó chủ tịch nước của Hoa Quốc, hai người có mối quan hệ rất mật thiết. Từ Trường Thâm sống ở lão viện của quân khu Yên Kinh, cháu nội của Tần Tiền bị Lâm Vân đánh trọng thương, ông ta là người nhận được tin tức đầu tiên, nhưng ông ta không tỏ ý bất mãn gì mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đến nỗi chết người là được, anh chàng Lâm Vân này không phải là người dễ trêu chọc. Cũng may, Tần Tiền coi như là hiểu chuyện, không làm chuyện gì quá phận. Những chuyện như vậy, Từ Trường Thâm chỉ có thể gọi điện thoại an ủi lão Tần mà không làm ra hành động nào khác.